thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 10. Tình thể thuật. Mặt phía bắc một tòa đồi núi lên. Lâm Hảo đứng đỉnh, nhìn thoáng qua trong tay ba cây nhất phẩm linh dược. Đây là hai ngày qua này thiên ma phân thân toàn lực sưu tập. Hai ngày qua này, ta một mực đang tu luyện thiên cương thần quyết, đã đạt tới thân tâm hợp nhất trình độ, ngưng tụ ra chân nguyên so với trước kia muốn bao nhiêu được nhiều, khoảng cách cảnh giới tiểu thành chỉ có cách xa một bước, mặc dù chỉ có một bước, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể nhảy tới đạo này tông tuyệt học thật đúng là khó luyện. Ngược lại là nghe nói ma công tu luyện cực nhanh, đáng tiếc ta không phải nửa bước ma tu, không cách nào vận dụng ma nguyên, không phải có thể nghĩ biện pháp tìm một bộ ma công tu luyện một chút. Lâm Hảo thở dài một hơi. Nửa bước ma tu vận dụng cũng không phải là chân nguyên, mà là ma nguyên. Hai loại lực lượng có ưu thế cũng có yếu thế, chân nguyên ưu thế là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, như là nước sông chảy nhỏ giọt không dứt. Nhược điểm là tu luyện chậm chạp, uy lực không đủ. Ma nguyên tương đối cuồng bạo mà tràn ngập uy lực, như là cỏ rửa xuống thác nước, nhược điểm không cách nào bền bỉ. So sánh với chân nguyên, ma nguyên uy lực càng mạnh một số, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, ma công cũng không cần nói, nghe nói cực dễ bắt đầu. Nếu như rồi kiếm nghe được câu này, không biết là chấn kinh vẫn là tức giận đến thổ huyết. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết, hắn tại ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian, liền đem thiên cương thần quyết, tu luyện đến hơi biết, thậm chí còn đạt đến thân tâm hợp nhất cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục, 4 chữ này để hình dung. Trừ bỏ đời thứ nhất tông chủ thiên cương bên ngoài, lịch đại tu luyện thiên cương thần quyết, đệ tử, không người có thể với tới. Cho dù là rồi kiếm bản nhân cũng là hao phí thời gian nửa năm mới đưa thiên cương thần quyết tầng thứ nhất tu luyện tới thân tâm hợp nhất cảnh giới. Bắt đầu đi. Lâm Hảo bóp nát trong tay ba cây nhất phẩm linh dược. Linh khí nồng nặc trùng kích mà ra. Giống như vỡ đê nước sông đánh thẳng vào thể nội các đường kinh mạch, hắn đã làm tốt tiếp nhận đau nhức chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng lần này trùng kích linh khí uy lực đáng sợ như thế, kém chút liền đem kinh mạch gãy mất. Cáp! Lâm Hảo hét lớn một tiếng, từ núi non phía trên chạy gấp mà xuống, toàn thân phồng lên linh khí, chấn động đến nham thạch vỡ nát, bụi đất cùng đá vụn cùng nhau bay vụt mà lên. Thiên cương thần quyết! Ngưng tụ tại bên ngoài thân chân nguyên tỏa ra vô thượng sắc bén, những nơi đi qua cỏ cây không còn quyền cước huy sái phía dưới, linh khí giống như bị thôi hóa, làm dịu quanh thân xương cốt, cơ bắp, huyết mạch, bàng bạc linh khí lực lượng cỏ rửa mà xuống, từng đầu kinh mạch liên tiếp bị quán thông. Một đường phi nước đại xuống, Lâm Hảo cơ bắp không ngừng nhúc nhích. Tại linh khí làm dịu càng ngày càng mạnh cứng rắn, chân khí bị công pháp không ngừng thôi động, phảng phất ngoan thạch bị mài ra cổ ấu. Trở nên càng ngày càng sắc bén. Trùng kích. Không ngừng trùng kích. Làn da trở nên đỏ thấm như máu, cơ bắp như là thép đúc, thân thể tựa như là trải qua hỏa lô thiêu đốt quặng sắt, bị cự chùy trải qua ngàn vạn lần rèn đúc, trở nên kiên cố vô cùng. A, Lâm Hảo gầm nhẹ một tiếng. Nhúc nhích cơ bắp phát ra ba tiếng vang, một đầu tiếp một đầu kinh mạch cấp tốc bị linh khí trùng kích ra đến thể nội, ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại thân thể của hắn. Oanh! Một trận nhẹ vang lên từ thể nội truyền đến. Lâm Hảo trên mặt hiện ra vui mừng, rốt cuộc đột phá, đạt tới tam giai, kinh mạch toàn thân xuyên suốt hơn phân nửa trở lên, vô luận là chân nguyên lượng. Vẫn là lưu động tốc độ, đều so trước kia tăng cường mấy lần trở lên, bạo phát đi ra uy lực càng cường đại hơn. Tại đột phá một khắc này, Lâm Hảo cảm thấy lòng bàn tay phải thiên ma ấm ký truyền ra nhiệt lưu, cũng nhanh chóng tràn vào thức hải của hắn chỗ sâu. Đây là thiên ma tỉnh thể thuật. Đây cũng là công pháp gì? Lâm Hảo sắc mặt cổ quái nhìn lấy từ thiên ma ấm ký bên trong truyền ra một bộ này kỳ quái công pháp. Không sai, là kỳ quái công pháp, nếu như nói là công pháp, nó cũng không phải công pháp, bởi vì nó chỉ có một bộ khẩu quyết, không có cụ thể phương thức tu luyện. đây có phải hay không là công pháp, khó mà làm cho người xác định. Bất quá, đối với Từ Thiên Ma ấm ký bên trong ra đồ vật, Lâm Hạo lại có thể xác định, nhất định là đồ tốt, chí ít không thể so với Thiên Ma phân thân kém bao nhiêu. Không bằng thử một lần. Lâm Hạo làm một cái hít sâu, điều hòa khí tức về sau, bắt đầu mặc niệm lên Thiên Ma tịnh thể thuật. Khẩu quyết, đoạn này khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, mỗi một chữ, phảng phất đều tràn đầy vô thượng ma lực, liền xem như đọc cái trước, đều cực kỳ phí sức. Chọn bộ khẩu quyết chỉ có ngắn ngủi 10 cái chữ, hắn chỉ niệm 3 chữ, cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tiềm thức càng thêm cảm giác được, bộ này Thiên Ma tịnh thể thuật cường đại, làm đọc đến cái thứ 4 chữ thời điểm. Lồng ngực của hắn một trận buồn bực. Phảng phất bị người dùng cự chùy hung hăng đập một cái. Yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu bị hắn ngậm tại miệng bên trong, nếu như phun ra, khẳng định sẽ tổn thương thân thể. Muốn hay không đọc tiếp? Lâm Hạo chần chờ, hắn có thể cảm giác được, bộ này Thiên Ma tịnh thể thuật, mình tạm thời còn không cách nào khống chế, vẹn vẹn 4 chữ thiếu chút nữa làm chính mình khí huyết không khoái, tiếp tục nữa, có thể sẽ bị phản phệ mà chết. Không niệm, nhiều nhất thụ chút nội thương. Vẹn vẹn 4 chữ liền có được đáng sợ như vậy uy năng, nếu như thành công thi triển, không biết nên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn ầm ầm cảm giác được, nếu như hôm nay cắt đứt lời nói, liền bỏ qua cái kia linh tê một điểm thông cơ hội, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể từ cơ hội gặp được loại này thi triển cảm giác. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới nằm ở trên giường, chỉ còn lại có cuối cùng 3 năm sinh mệnh một ngưng tuyết. Tại sao mình phải mạo hiểm đột phá đến tam giai? Không phải là vì có thể xuất ngoại đi săn tìm kiếm linh thú sao? Tại sao phải liều mạng tăng lên mình? Không phải là vì nửa năm sau tuyển khôi tiết? Vì thủ hộ nàng, vì không cho người khác tổn thương đến nàng, cũng vì không khiến người ta lấn đến trên đầu mình. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Không có thực lực, sẽ chỉ nhận hết nhục nhã, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một thế. Ta từng đã thề, muốn đứng cái thế giới này lực lượng đỉnh phong phía trên, không cho bất luận kẻ nào tổn thương đến mình cùng người bên cạnh. Đã ta cần lực lượng, vì sao tại sắp thu hoạch lực lượng trước mặt, liền rút lui. Sợ hãi. Chết đáng sợ sao? Không đáng sợ, đáng sợ là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả một đời. Nhìn lấy người mình thích bị người khác tùy ý lăng nhục. Đây là ta muốn kết quả sao? Không, không, không phải. Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, giống to lên tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. Tới đi. Chết thì chết. Tại thời khắc này, Lâm Hạo hồn nhiên quên bộ này Thiên Ma tịnh thể thuật, mang tới hậu quả đáng sợ, cũng quên phản phệ mang tới khó chịu, tâm thần toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Vặn thành một đoàn, ý chí kiên định làm cho người khác cảm thấy đáng sợ, đây là một phần không gì so sánh nổi kiên nghị. Có lẽ là bởi vì loại bỏ tất cả tạp niệm tiếp xuống 6 cái chữ, vậy mà một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì trễ cảm giác. Kết thuật. Lâm Hạo gào to. Lòng bàn tay phải bên trên Thiên Ma ấm ký hô ứng lẫn nhau, từng đạo màu đen tuyền quang bảo bắn mà ra, bao phủ lại thân thể của hắn. Ở ngoài ngàn dặm, cấm khu bên trong Thiên Ma phân thân đột nhiên vỡ vụn, hóa thành lít nha lít nhít màu đen đường vân chớp mắt chui vào Lâm Hạo trong thân thể, bàng bạc mà kinh khủng ma khí từ trong cơ thể hắn trùng kích mà ra theo ngũ tạng đến xương cốt, cuối cùng đến da thịt. Mang theo da thịt trắng nõn, trong chớp mắt trở nên đen kịt vô cùng. Lâm Hạo thân thể trong nháy mắt trở nên cao to, mạnh mẽ vô cùng ma nguyên, vọt ra, từ chỗ không có lực lượng cường đại, từ thể nội lan tràn mà ra, xung quanh trong phạm vi 10 thước mặt đất, ầm ầm kêu vang, phảng phất tại run rẩy. Lâm Hạo cảm giác được, tại Thiên Ma phân thân cũng thể sau đó, thực lực của hắn chí ít tương đương với lục giai linh sĩ, nhưng mà này còn không có vận chuyển Thiên Cương thần quyết. Nếu quả như thật vận chuyển lại, thực lực chân chính đem vượt xa lục giai linh sĩ. Không biết ca ca ta như bây giờ, có tính không là một tên nửa bước ma tu. Nhìn lấy bên ngoài thân lưu chuyển ma nguyên, Lâm Hạo khóe miệng ngậm lấy ý cười, dùng mệnh liều tới thiên ma tịnh thể thuật, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tuyệt đối có lời a. Bản thể cùng phân thân tại thiên ma tịnh thể thuật dung hợp sau đó, thực lực chí ít tăng vọt mấy chục lần. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Lâm Hạo tự thân chân nguyên triệt để hao hết, trên người ma nguyên cấp tốc rút đi. Nguyên bản dung hợp lại cùng nhau ý thức cùng thiên ma phân thân cũng dần dần tách ra tới. Nguyên lai duy trì thiên ma tịnh thể thuật là muốn tiêu hao chân nguyên lượng, nói cách khác, bản thể thực lực càng mạnh, chân nguyên càng nhiều, thời gian duy trì liền càng lâu, mà lại thiên ma cũng thể về sau, giữa hai bên thực lực cũng sẽ tăng vọt, sẽ theo bản thể cùng phân thân thực lực tăng cường mà tăng cường. Thiên ma tịnh thể thuật xác thực rất cường đại, nhưng cũng có tai hại, cũng không cách nào bền bỉ, chỉ dựa vào tự thân chân nguyên, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống chừng một phút, nếu như tăng thêm thiên cương thần quyết, liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên, miễn cưỡng có thể đạt tới khoảng 3 phút. Mà lại, thiên ma tịnh thể thuật, một ngày chỉ có thể thi triển một lần, bằng không quá độ thi triển, sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Đây là bộ này cổ quái công pháp mang tới tai hại. Bất quá, đối với Lâm Hạo tới nói, 3 phút đã đủ rồi, chí ít tạm thời tới nói. Không có vấn đề quá lớn, chỉ cần không ngừng tăng lên tự thân cùng thiên ma phân thân thực lực, thời gian lại không ngừng kéo dài, mà lại uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Này thiên ma tịnh thể thuật thật đúng là đáng sợ, may mắn ta lúc ấy buông tay đánh cược một lần niệm xong, không phải liền sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hạo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đang luyện thành thiên ma tịnh thể thuật, về sau, hắn mới phát hiện bộ này cổ quái công pháp vậy mà có được cường đại lực phản, phàm là lần thứ nhất tu luyện, nếu như không có thành công, liền sẽ bị phản phệ lực lượng đánh chết, cái này cũng liền ý vị, bắt đầu liền không có đường rút lui. Đây là một bộ hung hiểm công pháp, người tu luyện hơn 9 thành đều sẽ chết tại lần thứ nhất thi triển bên trên, còn lại một thành không chết cũng phế đi, chỉ có cực kỳ số ít người may mắn, có thể tại thời khắc mấu chốt kiên định bản tâm, tu luyện thành công. Không thể nghi ngờ, Lâm Hạo là người may mắn. Nhưng là quay đầu tới suy nghĩ một chút, hắn vẫn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới loại kia triệt để buông tay đánh cược một lần cảm giác, như là chân đạp tại miếng băng mỏng phía trên, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên to lớn hung hiểm phía dưới cũng sẽ mang đến phong phú hồi báo. Chỉ cần tu luyện thành công, về sau liền không cần lo lắng lại xuất hiện vấn đề như vậy, hơn nữa còn có thể bình yên thi triển thiên ma tịnh thể thuật. Mắt thấy là phải trời đã sáng, Lâm Hạo nhặt lên trên đất áo gia thú, quay người trở lại mình ở lại nhà trên cây bên trong. Một Ngưng Tuyết vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, tình huống cùng trước mấy ngày không sai biệt lắm, không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có chuyển biến xấu, về phần lúc nào tỉnh lại, không ai có thể nói tới chuẩn. Xem ra, đến mau chóng đi tìm linh thú. Lâm Hạo thở dài một hơi. Cạch cạch. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ai? Là ta. Sâm La thô kệch thanh âm truyền đến. Cửa không khóa. Mình vào đi. Sâm La thuận tay đẩy cửa vào, trên khuôn mặt treo nồng đậm vui mừng, trên người tán phát ra chân nguyên ba động, càng là không có bất kỳ che giấu nào. Đột phá. Lâm Hạo hỏi. Làm sao ngươi biết? Sâm La một mặt kinh ngạc. Nhìn ngươi nụ cười trên mặt liền biết, còn kém không có khắc lên, ta đã đột phá đến tam giai, mấy cái này chữ lớn. Lâm Hạo nhích miệng. Ha ha. Sâm La cởi mở cười ha hà, hắn là trước đây không lâu mới đột phá, chân nguyên tăng lên dừng lại hơn một năm, bây giờ đột phá, tâm tình tự nhiên là không cần nói, tại đột phá sau đó, hắn lập tức chạy tới, cùng Lâm Hạo chia sẻ mình vui sướng. A, Sâm La bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, hai mắt lấp lóe không nổi. Như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lâm Hạo bị gia hỏa này chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Ngươi thay đổi. Sâm La lắc đầu. Ta thay đổi. Ừ. Tại sao ta cảm giác, ngươi so trước mấy ngày nhìn thấy mạnh hơn đâu, không có khả năng a. Vừa mới qua ba ngày, chẳng lẽ là ảo giác của ta. Sâm La bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Câu nói này khiến Lâm Hạo trong lòng thất kinh. Không sai. Sâm La cảm giác không có sai, thực lực của hắn xác thực tăng lên không ít, khiến cho hắn giật mình là Sâm La gia hỏa này vậy mà bằng vào cảm giác, liền nhìn ra hắn tăng lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Lễ đi săn. Phải biết, linh sĩ ở giữa trừ bỏ thực lực sai biệt cực lớn bên ngoài, không có phóng xuất ra chân nguyên ba động tình huống dưới, là khó mà phát giác được đối phương thực lực chân chính. Đương nhiên, bình thường chênh lệch cái hai giai trở lên, liền có thể đại khái tính ra ra thực lực thấp một phương. Cùng là tam giai thực lực Sâm La lại có thể một cách nhìn ra, như thế làm cho người có chút giật mình. Gia hỏa này trực giác không thể so với mũi chó còn linh. Lâm Hạo không có ý định tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt, thế là hỏi. Ngươi chạy tới liền là chuyên nói cho ta biết, ngươi đã tăng lên tới tam giai tin tức đi. Không sai, đúng, ngươi chưa quên đi. Hôm trước ta nói, chờ ta đạt tới tam giai về sau, chúng ta liền cùng đi thú liệp trưởng lão bên kia đăng ký, xin tiến về khô nguyên thủy đi săn. Sâm La hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đi săn. Tại trong bộ tộc, có tư cách đi săn nam nhân mới thật sự là nam nhân à, mà lại, nếu có cơ hội bắt được cường đại mãnh thú, nói không chừng lại ở trong bộ tộc dương danh, đến lúc đó khả năng sẽ còn thu hoạch được những cái kia cô gái xinh đẹp ưu ái đây. Nhưng là, huyền mộc trong tộc đi săn hàng đầu điều kiện là nhất định phải đạt tới tam giai thực lực mới có thể cho phép ra ngoài đi săn. Tại huyền mộc tộc sinh sống vài chục năm, Sâm La còn chưa có đi qua khâu nguyên thủy, đối với bất luận cái gì một tên sinh hoạt tại trong bộ tộc nam tử tới nói, khâu nguyên thủy là đã hướng tới mà tràn ngập nguy hiểm cùng địa phương kích thích. Lâm Hạo chần chờ một chút, gật đầu nói. Được, chúng ta lên đường đi. Đi săn bộ. Ở vào huyền mộc tộc phía đông, từ thánh thành mộc tộc phái tới thú liệp trưởng lão trực tiếp quản hạt. Bởi vì là tổng tộc phái tới người, cho dù là huyền mộc tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nhìn thấy thú liệp trưởng lão cũng phải lễ nhượng ba phần. Thú liệp trưởng lão không quản lý huyền mộc trong tộc sự vụ, chủ yếu phụ trách phân phối đi săn thành viên, vũ khí cấp cho cùng một số chú ý hạng mục giảng giải, trừ cái đó ra còn phụ trách hối đoái trong tộc một số hy hữu đồ vật tỉ như linh dược, tinh lương các loại vũ khí vật phẩm. Những vật này đối với bộ tộc thành viên tới nói thế nhưng là cực kỳ dụ hoạt, không nói tinh lương vũ khí, chỉ là linh dược đều đủ để làm cho người động tâm. Đương nhiên, muốn thu hoạch được những vật này, nhất định phải giao nạp túc lượng con mồi. Đi săn bộ vì tại một gốc vạn năm trên đại thụ, nhà trên cây ước chừng có 10 gian tả hữu, phân biệt xây dựng ở tùm trạc cây ở giữa, mỗi một ở giữa nhà trên cây đều có gần 100 mét vuông lớn nhỏ. Từng cái nhà trên cây ở giữa thông đạo từ tấm ván gỗ cùng cây cỏ đầu mện dây thừng sâu chối mà thành. Những này nhà trên cây có chút là dùng tại chứa đựng con mồi, có là dùng cho hong gió, mà có thì là cung cấp kẻ săn thú nghỉ ngơi. Thật nhiều người. Hôm nay kẻ săn thú làm sao nhiều như vậy? Sâm La kích động mặt đỏ bừng, như chuông đồng lớn nhỏ con mắt, hiếu kỳ đánh giá đi qua người. Hôm nay người thật giống như so trước kia hơn rất nhiều. Lâm Hạo nhận đồng nhẹ gật đầu, trước kia bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua đi săn bộ, nhưng là trên cơ bản nhìn thấy kẻ săn thú không nhiều, ít thời điểm 10 cái, nhiều thì là 20-30 cái, rất ít như hôm nay như vậy, chí ít 70-80 người. Đây là nhìn thấy tại nhà trên cây bên trong thỉnh thoảng có bóng người thoảng qua, cẩn thận tính toán, hôm nay tại đi săn bộ chí ít có trên 100 cái, có chút khác thường. Đi qua kẻ săn thú, một cái cá thể hình bưu hãn, cơ hồ tất cả mọi người ăn mặc từ các loại cứng cỏi mãnh thú ra chế tác mà thành giáp da, có cóng cung săn, có thì cóng hậu bối tinh thiết đao, còn có hai tay mang theo hai cái to lớn thiết cầu. Duy nhất điểm giống nhau là những người này trên người đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng hung hãn khí tức, người bình thường bị bọn hắn để mắt tới một cái đều sẽ dọa đến răng run lên. Hai chân như nhũn ra, đây là lâu dài tại săn thú cùng giết chóc bên trong tích lũy đi ra sát ý. Liền ngay cả luôn luôn gan lớn hơn người Sâm La, giờ phút này cũng có chút sợ hãi, không có giống lấy trước kia tùy tiện. Trước đó gặp phải Huyền Ương Uy bọn người, mặc dù cũng là kẻ săn thú một viên, nhưng là bọn họ cùng trước mắt kẻ săn thú so ra cả hai cách biệt quá xa. Nhận biết các thợ săn lẫn nhau chào hỏi, quen thuộc thậm chí đứng tại chỗ bắt chuyện. Các ngươi cũng tới. Đúng vậy. Lại đến mỗi năm một lần lễ đi săn, chúng ta sao có thể không đến, mà lại nghe đi săn bộ đám người kia nói. Lần này đi săn bộ chuẩn bị không ít đồ tốt, trừ bỏ huyết sư chiến giáp bên ngoài, nghe nói hạng nhất còn có thể thu hoạch được huyền khí. Huyền khí. Đây chính là vạn cổ tuế nguyệt bên trong tông phái lưu truyền xuống đồ tốt, nghe nói có người liền lấy qua huyền khí nếm thử, quả thực là đem cứng rắn nhất bách luyện sắt cho chặt đứt, về phần chuôi này huyền khí bản thân lại là không có nhận mảy may tổn thương. Nếu là ta có một thanh liền tốt, như vậy về sau săn giết mãnh thú, cứng hơn nữa da lông cùng xương cốt cũng đỡ không nổi huyền khí đâm vào. Đừng có nằm mộng. Huyền khí cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lâm Hảo ngừng chân lắng nghe một lát, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là lễ đi săn đến, khó trách sẽ có nhiều như vậy kẻ săn thú. Lễ đi săn, luôn luôn chỉ đối mặt kẻ săn thú, bình thường tộc nhân coi như biết, cũng không có cách nào tham gia, cho nên ngày bình thường, Lâm Hảo mấy người cũng không chút chú ý. Lâm Hảo, chúng ta vận khí thật tốt. Thế mà gặp được lễ đi săn, ta muốn tham gia, huyết sư chiến giáp a, đây chính là thất giai mãnh thú máu sư gia lông chế tác mà thành, một bộ chiến giáp ít nhất phải 4 đầu máu sư gia lông, sau khi mặc vào trừ bỏ huyền khí bên ngoài, đao kiếm bình thường khó làm thương tổn, còn có huyền khí, ta cũng muốn. Sâm La lộ ra phấn khởi, quạt hương bồ bàn tay to huy vũ liên tục. 3. Một tên người thấp nhỏ kẻ săn thú mú ra, bị khoa tay múa chân Sâm La không cẩn thận vuốt ve xuống dưới. Thật có lỗi, ta không thấy được. Sâm La vội vàng xin lỗi, cúi người hướng phía trên mặt đất mú ra nhặt đi. Không thấy được. Ta nhìn ngươi là con mắt mù, cho ta lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Âm lãnh thanh âm truyền đến, thấp bé kẻ săn thú bỗng nhiên một chân quét về phía Sâm La cánh tay. Xuất thủ của hắn tốc độ cực nhanh, cơ bản không cho người khác phản ứng thời gian, chân như roi, còn bổ sung mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, ẩm ẩm mang theo kịch liệt tiếng xé gió, có thể thấy được uy lực cực lớn. Cho dù là đá hoa cương cứng rắn đều sẽ bị cái này một chân đá nát, chớ nói chi là Sâm La cánh tay. Nghe được tiếng xé gió thời điểm, Sâm La mới phản ứng được, nhưng là đã muộn, giống như roi chân đã quét xuống tới. Khuấy động chân nguyên lực lượng, chí ít tại ngũ giai. Thấp bé kẻ săn thú âm trầm trên mặt lướt qua một vòng cười lạnh, hắn đã đoán được cái này to lớn cường tráng tiểu tử sẽ bị cái này một chân đá gãy hai tay. Đột nhiên, một cái bóng lướt qua. Thấp bé kẻ săn thú sắc mặt hơi đổi một chút, tốc độ thật nhanh, chờ hắn thấy rõ về sau, mới phát hiện đó là một cái có chút trắng nõn, nhưng cũng không phải là rất lớn bàn tay. Thuận thế bắt lấy Sâm La quần áo, hướng về sau kéo một cái, cúi xuống thân thể bị kéo lên. Một chân đá chật. Thấp bé kẻ săn thú chân nguyên phóng thích không đi ra, phản chấn trở về, ngực một trận khó chịu, bình tĩnh mặt trở nên đỏ bừng, ăn thiệt ngầm, nhìn về phía xuất thủ thiếu niên, thật nhỏ như hạt đậu con mắt, lộ ra vô cùng vẻ lo lắng cùng hận ý. Sống sót sau tai nạn. Sâm La kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn Lâm Hảo hợp thời kéo hắn một cái, không phải thực biết bị tên trước mắt đá gãy hai tay, chỉ là không cẩn thận đánh rớt đối phương mũ, thiếu chút nữa bị đối phương ám toán, cũng đá gãy hai tay, cái này cũng không khỏi quá mức. Thú nương nuôi thằng lùn. Ta giết ngươi. Sâm La tức giận. Người thấp nhỏ kẻ săn thú tựa hồ bị chạm đến tâm sự, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lộ ra hung lệ sát ý. Lâm Hảo con mắt híp lại thành một đường nhỏ, âm thầm tích xúc chân nguyên, chỉ cần đối phương đồng thủ, lập tức xuất thủ. Liệp đao! Còn không mau dừng tay cho ta! Hùng hậu mà mang theo từ tính thanh âm truyền đến, giọng hát bên trong tràn ngập nồng đậm uy nghiêm. Nghe được thanh âm này, vận sức chờ phát động thấp bé kẻ săn thú méo mặt mấy lần cực kỳ bất mãn, hung tợn chừng Sâm La cùng Lâm Hạo một cái, cuối cùng vẫn thu tay về. Sâm La! Lâm Hạo kéo lại nổi giận Sâm La, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp năm tên chiều cao không đồng nhất kẻ săn thú chính bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một tên anh tuấn nam tử, thân hình thẳng tắp cao lớn, mày rậm mắt to, khuôn mặt khoan hậu, trên mặt thủy chung treo như có như không mỉm cười, đơn giản liền là nữ tính sát thủ, chỉ là cái kia một đôi con mắt thỉnh thoảng lấp lóe dị dạng quang trạch, khiến cho Lâm Hạo sinh không nổi bất luận cái gì hảo cảm. Còn lại bốn tên kẻ săn thú, ăn mặc thuần một sắc màu đen giáp da, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ xuất ra đạo đạo hồ quang cực kỳ bất phàm, người biết nhìn hàng đã nhận ra. Đó là lục giai cương hùng bộ ngực cứng rắn nhất da lông chế tác thành giáp da. Mọi người đều biết, cương hùng bộ ngực cứng rắn da lông chỉ có rộng nửa mét mà thôi, muốn làm thành trọn bộ hoàn chỉnh giáp da ít nhất phải săn giết 5 cái cương hùng, đến đây 4 tên kẻ săn thú, mỗi người đều một bộ, vậy ít nhất cần săn giết 20 con cương gấu. Rất mạnh. Không chỉ là một cái, mà là tới 5 người cho Lâm Hạo cảm giác đều vô cùng cường đại, đặc biệt là cầm đầu một cái kia anh tuấn nam tử, mặc dù không có phóng xuất ra chân nguyên khí tức, có thể không hình bên trong lại tản mát ra một cỗ không nhỏ áp lực. Lâm Hạo chú ý tới, đi qua kẻ săn thú nhìn thấy năm người này đi tới, nhao nhao tránh ra một con đường, mỗi người thần sắc bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ kiêng dè. Không ít kẻ săn thú súng lại đi lên, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Đây không phải Sâm Vương tiểu đội sao? Cầm đầu cái kia là Sâm Vương tiểu đội trưởng Mộc Kiếm đi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết, khí thế bức người. Mấy vị khác cũng thật lợi hại, thân hình huyết sát khí tức rất dày, ít nhất phải săn giết hàng ngàn con cùng giai mãnh thú mới có thể hình thành loại này đáng sợ huyết sát khí tức. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Sâm Vương tiểu đội thế nhưng là chúng ta Huyền Mộc tộc số 1 đi săn đội. Hàng năm lễ đi săn đệ nhất đều là bọn hắn cầm. Bọn hắn đi qua làm cái gì? Giống như cái kia hai cái mới tới tiểu tử, vừa mới không cẩn thận làm rơi liệp đao mũ, cái kia to con còn mắng liệp đao là thằng lùn. Không phải đâu. Gia hỏa này không muốn sống. Năm ngoái một cái xui xẻo gia hỏa liền là chống đối liệp đao hai câu, liền bị hắn chém rụng tay chân, đến nay còn nằm ở trên giường. Chọc Sâm Vương tiểu đội, hai tiểu tử này phải xui xẻo. Các thợ săn nói chuyện với nhau âm thanh, Lâm Hạo nghe vào trong tai, lông mày không chịu được nhăn lại, xem ra lần này có chút phiền phức. Cầm đầu một kiếm nhìn lướt qua Lâm Hạo hai người, vỗ vỗ thấp bé kẻ săn thú bả vai, trầm giọng nói. Đừng cho ta nháo sự, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Vâng. Liệp đao cho dù bất mãn, vẫn là đồng ý. Hai vị. Một kiếm quay đầu, áp lực vô hình phảng phất tìm được mục tiêu, đặt ở Lâm Hạo trên thân hai người. Một kiếm khóe miệng có chút kéo một cái, bởi vì cái kia to con sắc mặt đã trở nên trắng bệch, liền ngay cả cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đối với to con biểu hiện, hắn rất hài lòng, ánh mắt quét đến một cái khác thiếu niên. Khi thấy thiếu niên thời điểm, con ngươi của hắn có chút co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này thân hình nhìn gầy yếu, không có chút nào khí lực thiếu niên, vậy mà không nhận khí thế của hắn mà thay đổi, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Một kiếm sắc mặt lạnh lẽo, nói. Hai vị, chỉ cần các ngươi hướng huynh đệ của ta ngược lại lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy, thế nào? Xin lỗi. Sâm La khóe miệng nhuyễn động một chút, hắn chính thừa nhận áp lực cực lớn, cho dù tính khí nóng này hắn cũng rõ ràng thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, nếu như bởi vì việc này liên lụy đến Lâm Hạo trêu chọc đến đối phương, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như chỉ có một mình hắn, cùng lắm là bị người đánh một trận, nhưng hắn lại không nghĩ Lâm Hạo đi theo mình ăn thiệt thòi. Tốt, ta nói. Sâm La cắn răng. Nhìn thấy đối phương chịu thua, một kiếm sắc mặt dễ nhìn một số. Nếu như chúng ta không xin lỗi đâu. Lâm Hảo hướng phía trước bước ra một bước, ngăn tại phía trước cùng một kiếm thẳng tắp nhìn nhau, không sợ chút nào ánh mắt của đối phương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 12. Bích Nguyệt Lam. Không xin lỗi. Một kiếm nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Liệp đao cười. Còn lại bốn tên Xâm Vương tiểu đội thành viên cũng cười, nhìn về phía Lâm Hảo hai người ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Vây xem kẻ săn thú càng ngày càng nhiều, có còn chỉ trỏ. Tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Một kiếm cười cười, xoay người rời đi. Liệp đao nhặt lên mũ, khóe miệng lướt lên một vòng rủi dị độ cong, lấy tay tại trên cổ mình dựng lên một cái xếp thủ thế, lạnh lùng vứt xuống một câu, đừng để ta tại Khâu Nguyên Thủy nhìn thấy các ngươi. Uy hiếp. Lâm Hảo con mắt híp lại. Đối với uy hiếp, hắn xưa nay không sợ, nếu như đối phương dám đối với mình cùng người bên cạnh ra tay, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua bọn hắn. Vừa rồi tao ngộ xung đột, Lâm Hảo không có để ở trong lòng, Khâu Nguyên Thủy lớn như vậy, chưa hẳn có thể gặp đạt được Xâm Vương tiểu đội thành viên. Sau đó, hai người tới thú liệp trưởng lão chỗ. Các ngươi hai cách đều muốn tham gia đi săn. Thú liệp trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Đúng, ừ. Trước khảo thí các ngươi một chút thực lực, chỉ có đạt tới tam giai mới có thể trở thành một tên kẻ săn thú. Thú liệp trưởng lão nói đến đây, phân phó một tên người quản sự viên để hắn mang theo Lâm Hảo hai người tiến đến làm một chút trên thực lực khảo thí. Kiểm tra này cũng đơn giản. Chỉ bất quá cầm một khối đo nguyên tinh thạch để hai người hướng bên trong quán thâu chân khí mà thôi. Cái này một hạng khảo thí ngược lại là đơn giản. Lâm Hảo hai người rất nhanh liền thông qua được. Đi theo quản sự người tiến đến nhận lấy đi săn dùng trang bị. Một bộ coi như là qua được gia thú giáp. Sau đó là lựa chọn sử dụng vũ khí cùng bắt lưới loại hình đồ vật. Xâm La tuyển một thanh nặng đến 300 cân chùy sắt lớn cùng một bộ bắt lưới, Lâm Hảo thì là tuyển một thanh hậu bối tinh thiết đao. Chọn xong rồi. Quản sự người nói ra. Bởi vì các ngươi là lần thứ nhất tham gia đi săn, dựa theo tộc quy quy định các ngươi nhất định phải gia nhập đi săn tiểu đội. Chính chúng ta tạo thành đi săn tiểu đội được hay không? Không được. Vì an toàn của các ngươi, tốt nhất là cùng có đi săn kinh nghiệm đi săn tiểu đội cùng một chỗ ra ngoài đi săn cho thỏa đáng. Chỉ cần các ngươi lần thứ nhất đi săn có thể thu hoạch được vượt qua 10 cái tam giai mãnh thú, liền có thể thu hoạch thông hành bài, mình tạo thành đi săn tiểu đội. Cái gì cầu thí quy định? Xâm La che kín lầu bầu nói. Ngươi dám nghi vấn tộc quy. Quản sự người trừng mắt, ngươi nói thêm nữa một câu. Ta liền đem ngươi giao cho tộc pháp trưởng lão bên kia. Ngươi thử nhìn một chút. Xâm La lúc đầu tâm tình liền không tốt, bị một câu nói kia kích thích, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi mau. Lâm Hảo tranh thủ thời gian lôi kéo cái thùng thuốc súng này rời đi, để tránh hắn chọc giận tới quản sự người, đến lúc đó chịu phạt. Huyền Mộc tộc cái này một hạng tộc quy cũng là không phải là không có lý do. Khâu Nguyên Thủy bên trong nguy hiểm trùng điệp, cường đại mãnh thú nhiều không kể xiết, cho dù là kinh nghiệm già dặn kẻ săn thú cũng sẽ có thua thiệt thời điểm, chớ nói chi là lần đầu xuất ngoại đi săn người mới. Vì bảo hộ người mới, Huyền Mộc tộc lúc này mới quy định, lần đầu đi săn đến gia nhập đi săn tiểu đội, đến một lần thì là có thể học tập kinh nghiệm. Thứ hai, từ kinh nghiệm phong phú đi săn tiểu đội mang theo có thể tránh cho vô vị thương vong cùng tổn thất. Ngươi tốt, xin hỏi có thể hay không gia nhập các ngươi tiểu đội? Người mới? Không cần. Có thể hay không mang bọn ta cùng đi đi săn? Không thể. Xin hỏi. Không cần hỏi, chúng ta sẽ không mang các ngươi. Một tên đi săn tiểu đội đội viên còn chưa chờ Lâm Hảo đem lại nói ra miệng, liền lập tức cự tuyệt. Cùng nhau đi tới, hỏi thăm gần 10 cách đi săn tiểu đội. Không có một cách nào nguyện ý mang lên Lâm Hảo hai người, mà lại có đi săn tiểu đội, nhân viên vẫn còn tương đối khan hiếm, lại còn một tiếng cự tuyệt. Sâm La sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng kìm nén lửa cũng càng lúc càng lớn, liên tiếp bị người cự tuyệt, cái này cũng coi như xong, tốt xấu cho một lý do. Chẳng lẽ các ngươi liền không có làm qua người mới? Thú nương nuôi, không mang theo liền không mang theo, Lâm Hạo, không cần cầu bọn hắn, chính chúng ta nghĩ biện pháp. Sâm La đúng là cực kỳ tức giận, giận mắng ra miệng. Nếu như ta là các ngươi, tốt nhất trong khoảng thời gian này đừng ra bên ngoài đi săn, không phải đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tên kia đi săn tiểu đội thành viên uốn thanh uốn khí nói ra. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Lâm Hạo nhướng mày. Các ngươi vẫn không rõ. Tốt à, nói thật cho các ngươi biết, vừa mới các ngươi đã đắc tội Sâm Vương tiểu đội một kiếm bọn hắn, đặc biệt là Liệp Đao. Gia hỏa này có thù tất báo, sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, chúng ta phải mang theo lời của các ngươi, tất nhiên sẽ bị bọn hắn tìm phiền toái, bọn gia hỏa này đều là ngoan nhân, chúng ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cũng là bởi vì cùng Sâm Vương Liệp Đao bọn người phát sinh cãi vã, đến mức cái khác đi săn tiểu đội không dám tuyển nhận. Bọn này thú nương nuôi gia hỏa, ta đi tìm bọn họ tính sổ sách. Sâm La nói xong, liền muốn lao ra. Lâm Hạo lần này không có cản, mà là tùy ý hắn lao ra. Gia hỏa này tìm trong chốc lát về sau, không chừng nhìn thấy người, lại lộn vòng trở về, gục đầu ù rú bộ dáng. Huynh đệ, đều tại ta, liên lụy ngươi. Sâm La không lưu loát nói. Không có việc gì. Cùng lắm thì chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Lâm Hạo an ủi. Các ngươi hai cái mới tới, chúng ta Lam tỷ để cho ta tới hỏi một chút các ngươi, muốn hay không gia nhập chúng ta Liệp Hoàng tiểu đội. Một đạo trong sáng thanh âm cô gái truyền đến, ngữ khí rõ ràng mang theo không vui cùng chuyển du. Một thân màu xanh biếc giáp da đem thiếu nữ linh lung tư thái chăm chú bao trùm, dài nhỏ mà thẳng tắp bắp chân lộ ở bên ngoài, khuôn mặt thanh tú. Dưới khóe miệng phương còn sinh trưởng một khỏa mỹ nhân trí, dung mạo không tồi, nếu như đánh 10 phần thiếu nữ này có thể đánh 7 điểm nửa. Hấp dẫn người chú ý nhất chính là thiếu nữ phía sau đại cung. Khom lưng ước chừng 1m7 tả hữu, cùng nàng thân cao tương tự, thân cung là từ một loại nào đó cứng cỏi mãnh thú xương cốt gọt chế mà thành, tính bền dẻo cực dai, bởi vì lâu dài sử dụng nguyên nhân thân cung sao trong suốt. Dây cung tuyển dụng chính là tốt nhất cách hỏa ngưu gân, đây là một thanh tốt cung. Ngươi là? Lâm Hạo ngẩng đầu hỏi. Đừng nói nhảm, đến cùng thêm không gia nhập. Ta nhưng nhiều như vậy kiên nhẫn. Thiếu nữ nói đến đây, một mình thầm nói. Cũng không biết Lam tỷ nghĩ như thế nào, lại muốn mang hai cái này người mới, chẳng lẽ muốn từ bỏ lần này tranh đoạt lễ đi săn để nhất dự định. Gia nhập. Đương nhiên muốn gia nhập. Sâm La vội vàng nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Gia hỏa này hôm nay uống lộn thuốc. Đây là Lâm Hạo phản ứng đầu tiên, nguyên bản hắn còn tại cân nhắc, không nghĩ tới Sâm La vậy mà một lời đáp ứng. Khi thấy gia hỏa này biểu lộ, lập tức minh bạch nguyên lai, gia hỏa này tâm động. Thiếu nữ mặc dù không tính là rất xinh đẹp, dáng người vẫn còn không có trở ngại, chí ít có thể nhìn qua mắt, phối hợp Sâm La ngược lại là phù hợp. Chúng ta nguyện ý gia nhập. Lâm Hạo cũng đồng ý, dù sao cái khác đi săn đội cũng không nguyện ý muốn bọn hắn, hiện tại có một cái nguyện ý muốn tự nhiên không thể thiêu tam giản tứ. Đi theo ta. Thiếu nữ phát giác được Sâm La ánh mắt nóng bỏng, hung tợn chừng hai người một cái, thần sắc càng thêm không vui, liên đới lấy thân là huynh đệ Lâm Hạo, tại trong mắt của nàng đánh giá cũng giảm xuống không ít. Chừng ta làm cái gì? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy ủy khuất, mình lại không nhìn nàng chằm chằm. Sâm La tựa hồ không có phát giác được thiếu nữ không vui. Hấp tấp theo ở phía sau, một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng. Có khác phái không nhân tính. Lâm Hạo thầm mắng một tiếng, hận không thể đạp ra hỏa này hai cước, gặp hắn đã đi xa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo. Tại Sâm La liên tục truy vấn dưới, mới biết được thiếu nữ danh tự vì Hạ La, là Liệp Hoàng tiểu đội thành viên chủ yếu một trong, đã đi săn 3 năm, coi là kinh nghiệm già dặn kẻ săn thú. Nữ kẻ săn thú, vô luận là ở đâu cái bộ tộc đều là có chút hiếm thấy. Đến bây giờ, Lâm Hạo cũng bất quá nhìn thấy Hạ La một cách mà thôi, từ vừa mới lời nói nghe được, Liệp Hoàng tiểu đội còn giống như có một cái tên là Lam Tỷ nữ kẻ săn thú, một tiểu đội có hai tên, ngược lại là rất hiếm thấy. Càng làm cho Lâm Hạo giật mình là, Liệp Hoàng tiểu đội tại Huyền Mộc trong tộc chẳng những không phải yên lặng vô danh, ngược lại danh khí cực lớn, thực lực đứng hàng tất cả tiểu đội ba vị trí đầu. Liệp Hoàng tiểu đội hết thảy có 6 người, đội trưởng tên là Bích Nguyệt Lam, cũng chính là trước đó nói tới Lam Tỷ, nghe nói là lục giai linh sĩ. Lục giai, ngũ giai trước đó đều là quán thông thể nội kinh mạch, một khi đột phá đến lục giai kinh mạch sẽ ngưng ra ngũ đại tinh huyệt, linh sĩ sẽ kinh lịch một lần thực lực sao thuế biến, nghe nói lục giai sau đó, chân nguyên ngoại phóng uy lực cực kỳ đáng sợ, trong vòng trăm bước đả thương địch thủ ở vô hình. Còn lại 5 tên thành viên, bao quát Hạ La ở bên trong, đều là ngũ giai cao thủ, đây là một chi cường đại tiểu đội, không thể so với trước đó gặp phải Sâm Vương tiểu đội kém bao nhiêu. 3 người đi vào đi săn bộ một gian nhà trên cây bên ngoài. Hạ La gõ vang lên cửa gỗ, có chút không vui nói ra. Lam Tỷ, người mang đến. Vào đi. Thính Kỳ Thanh, nghe một thân. Thanh âm sung mãn mượt mà, cho người ta cảm giác có chút tô tô, mặc dù không phải rất êm tai, nhưng nghe bên tai bên trong, lại là vô cùng dễ chịu, tựa như là một vị nhà bên đại tỷ tỷ ở bên tai ôn nhu dặn dò, có thể có như vậy thanh âm nữ nhân, phải rất khá đi. Lâm Hạo đối vị này chưa từng gặp mặt Lam Tỷ, ngược lại là rất là tò mò nàng dáng dấp ra sao. Ngang! Hạ La đẩy cửa ra. Tia sáng dần dần sáng lên lên, trong phòng ngồi hai tên nam tử, hai người này phân biệt đang sát lau lấy trên lưới đao vết máu, đứng bên cạnh một vị thân hình tráng kiện đại hán, còn lại một vị dáng người tương đối nhỏ gầy, ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết đang tìm cái gì. Một tên dáng người cao gầy nữ tử đứng quay lưng về phía cửa phòng, tại cắt tỉa trên tay cung tiễn. Vóc người này quá hoàn mỹ. Lâm Hạo không chịu được tán thưởng một tiếng. Thon dài thẳng tắp hai chân, bởi vì tu luyện lâu dài, lớn nhỏ chân dị thường căng cứng, cả hai tỷ lệ càng là vừa đúng. Ánh mắt hoán lại mà lên kiều đính chỗ bày biện ra động lòng người sao hình, khiến cho người thốt nhiên tâm động. Làm người khác chú ý nhất chính là một đôi đem màu đỏ giáp da trống sắp vỡ ra sung mãn, lại phối hợp nữ tử này phát ra thành thục vận vị, chỉ có thể dùng hai chữ cực phẩm để hình dung. Đây là một cách không thua một ngưng tuyết tuyệt sắc. Nếu như nói một ngưng tuyết là hơi có vẻ quả táo xanh, làm cho người muốn cắn lại không thể cắn, như vậy nữ nhân trước mắt liền là chín mùi nước, nhẹ nhàng bóp đều có thể chảy ra nước. Sâm La há to miệng, ngơ ngác nhìn nữ tử, còn kém nước bọt không có lưu lại, về phần Lâm Hạo cũng không tốt gì, ngốc trễ một lát. Phòng ốt bên trong 4 tên nam tử nhìn thấy hai người bộ dáng, khóe miệng không hẹn mà cùng khẽ động một chút, rõ ràng mang theo một chút vẻ khinh thường. Lam Tỷ, hai người này nhìn không được tốt lắm. Lúc khác mang mang những này người mới còn chưa tính. Nhưng là hôm nay là mỗi năm một lần lễ đi săn, chúng ta vì hôm nay chuẩn bị trọn vẹn 3 tháng, mang lên bọn hắn có thể sẽ liên lụy chúng ta. Nếu không như vậy đi, hôm nay coi như xong, qua mấy ngày ta chuyên dẫn bọn hắn ra ngoài hảo hảo mở mang kiến thức một chút như thế nào đi săn. 4 tên nam tử theo thứ tự mở miệng. Đi. Bích Nguyệt Lam những mày, tiếng nói lập tức biến mất. Liền ngay cả vừa mới thanh âm nhất là to đại hán dâu quai nón đều tức thời ngậm miệng lại, đủ để nhìn ra nàng tại Liệp Hoàng trong tiểu đội danh vọng rất cao, mà lại thủ đoạn cũng rất tốt. Dù sao, tại cổ lão trong bộ tộc, luôn luôn là nam tôn nữ ti, cho dù nữ tử trở thành linh sĩ, địa vị sẽ có lên cao, nhưng trong lúc vô hình, vẫn là lấy nam nhân làm chủ, đặc biệt là đi săn trong tiểu đội. Muốn thuần phục một đám kiệt ngạo bất tuần nam kẻ săn thú, cũng không so săn giết cường đại mãnh thú nhẹ nhõm bao nhiêu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Ẩn tàng cao thủ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản liền là lo lắng mang lên bọn hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta Liệp Hoàng tiểu đội tại lễ đi săn bên trên thứ tự. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi đã từng cũng là một tên đi săn người mới, nếu như lúc ấy không có người mang các ngươi vượt qua lần thứ nhất săn thú, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Bích Nguyệt Lam trừng mắt liếc ở đây tiểu đội thành viên. Ây! Tốt à, nghe Lam tỷ ngươi, mang lên bọn hắn. Bốn tên tiểu đội thành viên lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì bọn hắn đã từng cũng là người mới. Không có ý kiến. Bích Nguyệt Lam nói ra. Đám người không lên tiếng, chẳng qua lại là lườm Lâm Hảo hai người một cái, thần sắc ngoại trừ có chút bất mãn bên ngoài, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ven vét tâm ý. Đã không nói lời nào, vậy liền đồng ý. Bích Nguyệt Lam nện bước bước liên tục đi tới, nàng so với Hạ La cao hơn nửa cách đầu, đứng tại Lâm Hảo trước mặt, mang đến cho hắn một cảm giác áp lực có chút lớn a, đặc biệt là cái kia một đôi run rẩy cự loan, hắn thời khắc lo lắng đến, hai cái này một cái tay đều bắt không xong quái vật khổng lồ có thể hay không đến rơi xuống. Hạ La, chờ một chút, ngươi phụ trách dẫn bọn hắn hai cái. Bích Nguyệt Lam nói đến đây, dừng một chút ngữ khí đối Lâm Hảo hai người nói ra. Các ngươi đi theo Hạ La, chờ đến đi săn thời điểm, nàng sẽ dạy các ngươi một số kẻ săn thú cần biết đến kinh nghiệm. Nhớ kỹ, các ngươi không nên đến chỗ chạy loạn là được rồi, không phải rước lấy cường đại mãnh thú, chúng ta cũng không giữ được các ngươi. Biết, Sâm La cùng Lâm Hảo kích động ứng thanh. Chờ các ngươi quen thuộc về sau, ngay tại đằng sau giúp chúng ta thu hoạch mãnh thú ra lông là được rồi. Bích Nguyệt Lam sau đó bàn giao một chút công việc, kỳ thật nàng cũng không kỳ vọng Lâm Hảo hai người có thể giúp được việc gấp cái gì, chỉ cần không cho nàng thêm phiền phức là được rồi. Người mới lần thứ nhất đi săn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tình huống, có chút tình huống thậm chí sẽ làm cả kẻ săn thú tiểu đội tao ngộ hung hiểm. Thu hoạch mãnh thú ra lông. Việc này thật đúng là nhẹ nhõm, Lâm Hảo ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn là đi ra thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được yêu thú. Ngược lại là Sâm La có ý kiến. Ta cũng muốn đi săn, để cho ta cũng cùng một chỗ đi săn đi. Sâm La khẩn cầu. Các ngươi, chớ bị mãnh thú cho bắt cũng không tệ rồi. Hạ La khinh bị lườm Sâm La một cái. Liên đới lấy Lâm Hảo cũng gặp bạc nhãn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đang khi nói chuyện, Liệp Hoàng tiểu đội đã ở tay chuẩn bị đi săn. Không thể không nói, đây là một chi ưu tú đi săn tiểu đội. Mỗi người phân công minh xác, hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Xuất phát. Bích Nguyệt Lam quát nhẹ. Dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài, còn lại đội viên theo sát phía sau. Một đoàn người đi xuống nhà trên cây, lập tức hấp dẫn không ít kẻ săn thú ánh mắt. Đương nhiên cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về phía Bích Nguyệt Lam. Khi nhìn đến cái kia hoàn mỹ tư thái về sau, mấy cái kẻ săn thú đều không chịu được cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Vừa đi ra mấy bước, Bích Nguyệt Lam đột nhiên ngừng lại. Một cỗ cường đại chân nguyên ba động từ trên người nàng truyền ra, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hạ La mấy người cũng nhao nhao ngừng lại, từng cách biểu lộ nghiêm nghị. Lâm Hảo theo bọn ánh mắt hắn nhìn lại. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật sự là không may, càng là không muốn nhìn thấy người, càng là ra thích xuất hiện. Sâm Vương tiểu đội một kiếm bọn người, chính đối diện bước nhanh đi tới. Liệp Hoàng tiểu đội cùng Sâm Vương tiểu đội tại Huyền Mộc trong tộc đều là số một số hai kẻ săn thú tiểu đội. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, tự nhiên ai cũng không phục ai. Tăng thêm hai chi tiểu đội từng có qua một số thù hận, cho nên hai chi tiểu đội vừa thấy mặt khó tránh khỏi sẽ dương cung bạc kiếm. Nguyệt Lam. Một kiếm mặt mỉm cười đi tới. Xin gọi ta Bích Nguyệt Lam. Bích Nguyệt Lam lông mày vặn một cái, cải chính. Tốt. Một kiếm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lướt qua đám người, khi thấy đứng sau cùng Lâm Hạo cùng Sâm La hai người thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ hướng hai người, nói. Hai người này là của các ngươi đội viên. Liên quan gì đến ngươi? Sâm La lập tức cãi lại đối với chuyện lúc trước, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Hạ La bọn người ngạc nhiên nhìn lấy Sâm La, ngay cả Sâm Vương tiểu đội trưởng cũng dám mắng có loại, thật sự là người không biết vô tội. Một kiếm biểu lộ cứng đờ, méo mặt mấy lần, mới khôi phục một số, lạnh lùng lườm Sâm La một cái, tiếc nuối nói ra. Các ngươi thật làm cho ta thất vọng, nguyên bản còn chờ mong cùng các ngươi so một trận, lại không nghĩ rằng còn mang theo hai cái này vướng víu, xem ra các ngươi là chuẩn bị từ bỏ lần này lễ đi săn. Coi như mang hai cái người mới, chúng ta cũng sẽ không thua cho các ngươi. Hạ La đoạt trước nói. Thật sao? Liệp Đao nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường nói. Cùng các ngươi so, một điểm ý tứ đều không có, các ngươi năm nào thắng nổi chúng ta. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn cùng Sâm Vương tiểu đội cạnh tranh cũng không phải một ngày hai ngày, ba năm qua Thủy Chung bị ép một đầu, trong lòng đã sớm kìm nén một cấu ngột ngạt. Đặc biệt là mỗi một năm lễ đi săn bên trên, mỗi lần đều là lấy mảy may kém bại bởi Sâm Vương tiểu đội. Nếu như thua nhiều lời nói, đó là thực lực sai biệt quá lớn, Liệp Hoàng tiểu đội cũng nên nhận, mấu chốt là mỗi lần đều kém như vậy một chút, bọn hắn như thế nào sẽ chịu phục. Thân là Liệp Hoàng tiểu đội trưởng, Bích Nguyệt Lam đương nhiên sẽ không nhìn lấy tiểu đội mình thành viên bị người xem thường, hơn nữa còn là tại đối thủ cũ trước mặt. Nói đi, các ngươi muốn làm sao so? Bích Nguyệt Lam trầm giọng nói. Giống như năm ngoái, chỉ so với đi săn số lượng nhiều, liền không có bao lớn ý tứ, chúng ta lại thêm ván cược, thế nào? Một kiếm nói xong, nhìn Bích Nguyệt Lam một cái, cấp tốc đưa nàng thành thục mà hoàn mỹ tư thái thu hết vào mắt, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia dị dạng cùng tham mộ, muốn nói không động tâm là không thể nào, nữ nhân này chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại dáng người nhất lưu. Cái gì tiền đặt cược? Bích Nguyệt Lam những mày. Rất đơn giản, chúng ta Sâm Vương tiểu đội thắng, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Một kiếm chỉ hướng Bích Nguyệt Lam. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên giận tím mặt, Bích Nguyệt Lam là nhỏ đội linh hồn, cũng là bọn hắn đại tỷ. Một kiếm lại muốn cầm nàng tới làm tiền đặt cược, cái này đã chạm đến bọn hắn lằn xanh. Thả ngươi dám. Một kiếm, ngươi dám lại nói một câu. Nhất thời, hai chi tiểu đội lần nữa bắt đầu giằng co, nhao nhao trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương, một khi có bất kỳ cử động, lập tức ra tay đánh nhau. Muốn đánh đi lên. Lâm Hạo liếm môi một cái, đã sớm nhìn một kiếm bọn gia hỏa này không vừa mắt, chờ một chút động thủ thời điểm, trước lôi kéo Sâm La chạy đến đi một bên, sau đó tìm cơ hội hai người cùng một chỗ hạ độc thủ, hắn không phải cái gì cao thượng người. Sẽ không nhảy ra nói, chúng ta công bằng quyết đấu loại hình. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hai chi tiểu đội thành viên đã trừng đỏ trong mắt. Nơi xa vây xem kẻ săn thú cũng càng ngày càng nhiều, từng cái thần sắc phấn khởi, hận không thể cái này hai chi cường đại kẻ săn thú tiểu đội lập tức ra tay đánh nhau. Được rồi, đều cho ta đứng qua một bên. Bích Nguyệt Lam đứng dậy. Bích Nguyệt Lam, ngươi sẽ không sợ. Một kiếm khiêu khích nói. Nếu như các ngươi Liệp Hoàng tiểu đội sợ, quên đi. Ai nói chúng ta sợ? Bích Nguyệt Lam khuôn mặt trắng bệch. Vì để tránh cho người khác nói tiểu đội chúng ta khi dễ các ngươi, như vậy đi, Sâm Vương tiểu đội lấy 6 người xuất chiến, mà các ngươi 6 cái lại thêm 2 cái người mới cùng một chỗ, hết thảy 8 cái. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không cho bọn hắn cùng một chỗ tham gia. Thế nào? Có đáp ứng hay không? Tốt! Ta đáp ứng ngươi. Bích Nguyệt Lam âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân ngu ngốc! Gia hỏa này đang dùng phép khích tướng, ngươi vậy mà đáp ứng. Lâm Hảo vốn định khuyên can, nhưng nhớ tới mình chỉ là Liệp Hoàng tiểu đội nhân viên ngoài biên chế, nói thì có ít lời gì. Mà lại Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy tự tin, rõ ràng không nhỏ nắm chắc, liền ngay cả thành viên khác cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, mà là một bộ chiến ý dạt dào bộ dáng. Nếu như các ngươi thua đâu? Bích Nguyệt Lam nói ra. Chúng ta thua, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Sau này Sâm Vương tiểu đội nhìn thấy các ngươi tiểu đội người tránh lui ba phần. Một kiếm nói ra, khẩu khí lộ ra rất tùy ý. Quy củ. Cùng năm ngoái, săn giết lục giai mãnh thú trong vòng 24 canh giờ, cái nào tiểu đội săn giết số lượng nhiều nhất, coi như cái nào tiểu đội chiến thắng. Đi. Chúng ta đi thú liệp trưởng lão nơi đó làm chứng. Liệp hoàng tiểu đội cùng Sâm Vương tiểu đội đánh cược. Rất nhanh liền truyền ra, đi săn bộ như là sôi trào, ở đây các thợ săn nghị luận ầm ĩ, cái nhìn khác nhau, có ủng hộ Sâm Vương tiểu đội, có ủng hộ Liệp Hoàng tiểu đội, cũng có không ủng hộ người. Duy nhất giống nhau cái nhìn chính là Bích Nguyệt Lam dáng người quá tuyệt vời. Các ngươi thật muốn lấy tiên tổ tên thề. Thú Liệp trưởng lão trên mặt nghiêm nghị nói. Nhắc nhở lần nữa các ngươi một câu, một khi lấy tiên tổ tên thề, không cách nào sửa đổi, nếu là vi phạm tiên tổ thể ngôn, chẳng những sẽ khu trục ra chúng ta Huyền Mộc tộc, sẽ còn lấy phản bội tiên tổ tội truy sát chí tử. Đúng, không sai. Đã các ngươi đã suy nghĩ kỹ, vậy thì bắt đầu đi. Thú Liệp trưởng lão trang trọng mà thành tín mặc niệm tiên tổ đảo nói. Cổ lão bộ tộc đối với tiên tổ là cực kỳ kính trọng. Nếu là có người đối tiên tổ bất kính, đều sẽ gặp cổ lão bộ tộc phỉ nhổ, lấy tiên tổ tên thề, là cổ lão trong bộ tộc nặng nhất thể ngôn, nếu là trái với lời hứa, sẽ gặp toàn bộ bộ tộc truy sát, cho nên có rất ít người dám tùy ý cầm tiên tổ tên thề. Sau đó, một kiếm cùng Bích Nguyệt Lam hai người phân biệt lấy tiên tổ tên thề, nghỉ. Thể ngôn đã có hiệu lực, sau nửa canh giờ, liền có thể bắt đầu tiến hành đi săn, các ngươi nhớ kỹ, ngày mai cái này canh giờ ở chỗ này xong thề. Vâng. Một kiếm cùng Bích Nguyệt Lam hai người nhao nhao lui sang một bên, hai cái tiểu đội thành viên đi tới, đứng hai tên đội trưởng sau lưng, nhìn chằm chằm lẫn nhau chừng mắt đối phương. Ngày mai ta chở ngươi. Một kiếm mỉm cười. Xuất phát. Bích Nguyệt Lam lạnh lùng lườm một kiếm một cái, mang theo tiểu đội thành viên quay người rời đi, 12 canh giờ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, như là đã bắt đầu, vậy liền không cần thiết nói thêm nữa nói nhảm, tranh thủ thời gian tiến đến đi săn mới là chính sự. Đưa mắt nhìn Bích Nguyệt Lam bọn người rời đi. Một kiếm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, ánh mắt tùy ý đánh giá Bích Nguyệt Lam ngạo nghễ lớn lên, đầu lưỡi theo bản năng liếm liếm đôi môi có chút khô, ngày mai, ta sẽ để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Đội trưởng, bọn hắn đi. Liệp đao đi lên trước, ánh mắt hắn lóe ra vẻ hưng phấn, mục tiêu của hắn là Lâm Hạo cùng Sâm La hai người. Yên tâm, bọn hắn chạy không thoát, có cơ hội. Sẽ để cho ngươi tự tay xử lý bọn hắn. Một kiếm vỗ vỗ Liệp đao bả vai. Đội trưởng. Liệp hoàng tiểu đội vì lần này lễ đi săn đã chuẩn bị 3 tháng. Mà lại nghe nói bọn hắn âm thầm còn chuẩn bị không ít đồ vật. Trong đó còn giống như có huyền khí. Chúng ta có thể hay không thua trận. Một tên đội viên lo lắng nói. Ngươi cho ta không biết tin tức này. Một kiếm liếc mắt tên kia đội viên một cái cười lạnh nói. Bích Nguyệt Lam nữ nhân này lại không ngốc, nàng dám cùng chúng ta so, khẳng định có 10 phần lòng tin, hẳn là có hai tay chuẩn bị, nếu như đổi lại năm ngoái có lẽ chúng ta có thể sẽ thua, thế nhưng là năm nay chỉ sợ làm nàng thất vọng. Một kiếm mặt mũi tràn đầy tự tin. Liệp đao bọn người mặc dù lòng mang nghi hoặc, nhưng là không dám nói đi ra. Các ngươi không tin đúng không? Một kiếm lườm thủ hạ một cái, ánh mắt nhìn về phía một chỗ âm ao nơi hẻo lánh, cung kính chắp tay nói. Đại ca, chờ một chút làm phiền ngươi xuất thủ. Đại ca, Liệp đao bọn người ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, ngoại trừ âm u khắp trốn bên ngoài, nào có người. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Mạc gia thiếu chủ. Một cỗ lạnh lẽo vô cùng khí tức từ xó xỉnh bên trong tràn ra, một đôi đen kịt như mực, nhưng lại là tản ra ô quang đồng tử bỗng nhiên xuất hiện. Liệp đao đám người nhất thời run lên, không hiểu hàn ý. Từ lòng bàn chân truyền đến cái ức, chỉ là cái nhìn này, bọn hắn liền không dấy lên nổi bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Một cỗ nhàn nhạt ma khí bỗng nhiên bay ra. Sâm Vương tiểu đội các thành viên sắc mặt đại biến, dọa đến tranh thủ thời gian hướng về sau lui lại mấy bước. Mặc dù cái này ma khí tương đối nhạt, sẽ không chí mạng, nhưng lại sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Đối với bất luận cái gì một tên linh sĩ tới nói, ma khí so với kịch độc còn kinh khủng hơn. Phiêu đãng ma khí, phảng phất có con mắt, tại liệp đao bọn người xung quanh vườn quanh một vòng, bọn hắn phát hiện mình chân nguyên vào thời khắc ấy vậy mà dừng lại một chút, lập tức một mặt trắng bệt. Chân nguyên đình trệ, dù là chỉ là một cái chớp mắt, như phát sinh ở trong chiến đấu, sẽ quyết định sinh tử. Lúc này, một tên toàn thân làn da bày biện ra màu đen nhạt nam tử từ ẩn ẩn chỗ đi ra. Liệp đao bọn người nhao nhao cảm thấy cổ mát lạnh, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như nam tử trước mắt muốn giết chết bọn hắn mà nói, bọn hắn tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Hắn đến cùng là ai? Đây là Sâm Vương tiểu đội tất cả thành viên nghi vấn. Vị này là đại ca ta Mộc Đạt, đại ca lâu dài tại cấm khu phủ cận tu luyện, rất ít trở về, các ngươi chưa thấy qua rất bình thường, nói thật cho các ngươi biết. Đừng nhìn ta vị đại ca kia hiện tại chỉ có lục giai thực lực, nhưng nếu là thật động thủ, ba cái ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Một kiếm giới thiệu nói. Liệp đao bọn người nhao nhao lộ ra vẻ cung kính. Thân là Sâm Vương tiểu đội thành viên, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn một kiếm thực lực. Hắn nhưng là lục giai linh sĩ, tại huyền một tộc cùng giai bên trong cũng là hàng trước nhất cao thủ trong mắt bọn hắn. Một kiếm đã là mạnh vô cùng, thế nhưng là trước mắt lại có một vị càng thêm lợi hại. Một đạt đại ca đã thu nạp ma khí 6 năm dưới, qua nửa năm nữa, hắn chính là chúng ta huyền một tộc hơn 300 năm tới vị thứ nhất nửa bước ma tu. Một kiếm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thiếu chút nữa liền là nửa bước ma tu. Liệp đao bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt cung kính lập tức bị kính sợ thay thế. Nếu muốn trở thành một tên nửa bước ma tu, chỗ trả ra đại giới thế nhưng là cực cao. Bọn hắn từng thử qua thu nạp ma khí, nhưng là nhiều nhất kiên trì 10 ngày liền từ bỏ. Quá thống khổ. Cho dù là ý chí lực kiên cường nhất một kiếm, cũng chỉ là giữ vững được một tháng liền từ bỏ. Huyền một tộc bao năm qua đến, có không ít muốn trở thành nửa bước ma tu mà thu nạp ma khí tu luyện linh sĩ, nhưng là cơ hồ đều chết tại tu luyện trên đường, có là bị tươi sống đau chết, có thì là chịu đựng không nổi không phải người thống khổ mà lựa chọn tự sát. Có thể kiên trì một năm, xem như rất không tệ, kiên trì 6 năm dưới trở lên, cái này thực sự quá khó mà làm cho người tưởng tượng. Bất quá, thu hoạch cũng rất lớn. Cho dù chỉ thiếu chút nữa liền là nửa bước ma tu, một đạt đều hơn xa cùng giai thực lực một kiếm. Nếu là trở thành nửa bước ma tu lời nói, thực lực chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Đại ca, đã làm phiền ngươi. Một kiếm thành khẩn nói ra. Ừ. Một đạt mặt không thay đổi gật đầu một cái. Liệp đao đám người nhất thời lòng tin 10 phần, có một vị gần với nửa bước ma tu cao thủ hỗ trợ, trận này giao đấu còn không phải dễ như trở bàn tay, Liệp Hoàng tiểu đội lần này là nhất định phải thua. Còn nhân viên vấn đề, một kiếm trực tiếp lấy ra một tên thực lực yếu nhất thành viên, để một đạt gia nhập vào. Ngang. Đi săn bộ đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Lê Thúc, đã lâu không gặp. Thanh tĩnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một tên tuổi chừng 17-18 tuổi tuổi trẻ nam tử đi đến. Nam tử mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, hai con ngươi như sao đồng tử tinh khiết, ngón tay thon dài mà trắng nõn. Anh Tuấn vô cùng dung mạo cùng sao làn da, liền ngay cả nữ nhân đều không chịu được vì đó ghen ghét. Tại nam tử trẻ tuổi phía sau đi theo một lão giả, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát giác tên lão giả này tồn tại. Lão giả quần áo mộc mạc, phần lưng còng xuống cùng bình thường trong tộc trưởng giả không hề khác gì nhau, nhưng là mờ già dưới mắt, lại thỉnh thoảng hiện lên một vòng khí thế cường đại. Tu thiếu chủ. Thú liệp trưởng lão trên mặt sợ hãi cùng hưng phấn tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, nhìn thấy lão giả lập tức khom mình hành lễ, Mạc Lê gặp qua phúc lão. Đi săn bộ đỉnh phong nhất phòng ốt là thú liệp trưởng lão Mạc Lê yêu thích nhất ở lại chỗ một trong, rất ít bắt đầu dùng, cho dù là huyền một tộc tộc trưởng đến đây cũng chỉ có thể tại cái thứ hai trong phòng hội kiến Mạc Lê, nhưng là hôm nay đỉnh phong nhất phòng ốt lại là cửa phòng mở rộng. Phòng ốt bên trong thảm là từ cẩu giai mãnh thú phong lang ra lông chế, trên vách tường treo đầy các loại hy hữu mãnh thú xương cốt cùng đầu, biên giới trên có khắc một đạo cổ trận pháp, ở vào trung tâm trong trận nhãn để đặt lấy một khỏa yêu thú tinh hạch, trong phòng tràn ngập chân khí nồng độ là ngoại giới gấp 3 trở lên. Tu thiếu chủ, phúc lão, đây là tiên linh sơn mạch bên trên duy nhất một gốc vạn năm sinh thiên hương trà, mặc dù không bằng thánh thành bên trong bách vị ngưng tiên trà, nhưng hương vị còn tính là không tệ, hai vị mời nhấm nháp. Mạc Lê thận trọng ngược lại xong trà về sau, cung kính đứng một bên. Lê thúc quá khách khí. Mạc thiếu tu khẽ gật đầu, lại là không uống trà, mà là ngắm nhìn phòng ốt bên trong hết thảy, nhàn nhạt nói ra. Xem ra, Lê Thúc tại huyền một trong tộc trôi qua không tệ nha. Thiếu chủ chê cười. Mạc Lê dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, cái trán không chịu được chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn tại huyền một trong tộc địa vị cao thượng, thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng phải kính để hắn ba phần, nhưng là hắn biết rõ, thân phận của mình cùng địa vị là thánh thành Mạc gia ban cho. Trước mắt Mạc thiếu tu thế nhưng là Mạc gia dòng chính truyền nhân, một câu liền có thể quyết định tương lai của hắn cùng hết thảy. Nếu là nhắm chúng đối phương mất hứng, nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ bị mang về Mạc gia xử trí. Mồ hôi lạnh rơi xuống, Mạc Lê nhưng cũng không dám đưa tay đi lau sạch. Lần này ta tới là ứng với phụ thân yêu cầu, đến đây địa bàn quản lý từng cái chi nhánh bộ tộc thị sát một phen thôi. Huyền Mộc tộc năm gần đây thu hoạch rất tốt, Lê Thúc cống hiến không nhỏ, ta sẽ như thực hướng phụ thân bẩm báo. Mạc thiếu tu chậm rãi nói ra. Đa tạ thiếu chủ. Mạc Lê lập tức chuyển buồn làm vui. Lê Thúc không cần khách khí, đúng, vừa rồi khi ta tới bên ngoài tụ tập không ít kẻ săn thú, nhìn thật náo nhiệt, nghe bọn hắn đàm luận, giống như có hai cái tiểu đội muốn tiến hành đánh cược. Không sai. Là có hai chi tiểu đội đang đánh cược đấu. Phân biệt là Liệp Hoàng tiểu đội cùng Sâm Vương tiểu đội. Cách này hai chi tiểu đội đã không phải là lần thứ nhất giao đấu. Những năm qua đều tại so, chỉ bất quá không có năm nay lợi hại như vậy thôi. Bao năm qua đến, Liệp Hoàng tiểu đội vận khí không tốt. Nhiều lần bại bởi Sâm Vương tiểu đội. Lần này hai cái tiểu đội đều hạ trọng chú, còn lấy tiên tổ tên thề. Mạc Lê vội vàng nói, ồ, Mạc thiếu tu tinh xảo trên khuôn mặt nổi lên một tia hứng thú, lấy tiên tổ tên thề. Có chút ý tứ. Lê Thúc, ngươi cảm thấy phương nào phần thắng lớn hơn một chút? Thuộc hạ người cho rằng, Sâm Vương tiểu đội phần thắng lớn hơn. Vì cái gì? Mạc thiếu tu ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói hai cái tiểu đội thực lực tương đương. Đó là tại năm ngoái trước đó, năm nay Sâm Vương tiểu đội gia nhập một tên thành viên mới, người này tên là Mộc Đạt, đã thu nạp ma khí 6 năm dưới có thừa, khoảng cách nửa bước ma tu chỉ có cách xa một bước. Sâm Vương tiểu đội có người này gia nhập, Liệp Hoàng tiểu đội cho dù có huyền khí tương trợ, tỷ số thắng cũng không cao a, huống chi. Huống chi cái gì? Liệp Hoàng tiểu đội trước đó còn mang theo hai cái vừa đạt tới tam giai thực lực người mới, tất nhiên sẽ phân ra một bộ phận tâm tư tới chiếu cố bọn hắn. Đánh cược thời khắc, gia nhập người mới, thế nhưng là tối kỵ. Mạc thiếu tu nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên cái cằm, nói. Lê Thúc, lần này đánh cược cần bao lâu? 24 canh giờ. Ừ. Phúc bá. Dù sao tạm thời không có gì chuyện quan trọng, không bằng chúng ta hai ngày nữa lại đi. Nhìn xem trận này đánh cược như thế nào. Nếu như cái kia một đạt tư chất không kém lời nói có thể cân nhắc đem cùng một chỗ mang về thánh thành. Mạc thiếu tu trưng cầu ánh mắt nhìn về phía một bên lão giả. hết thảy mặc cho thiếu chủ làm chủ. Phúc bá mí mắt đóng mở một chút. Khu nguyên thủy trải rộng tại Tiên Linh Sơn mạch xung quanh, ở vào khu cư trú cùng cấm khu ở giữa, phần lớn hiện lên tạo thành từng giải phân bộ cùng cấm khu nối liền cùng nhau, cũng có một chút địa khu là toàn bộ phiến khu đều là khu nguyên thủy, mỗi một phiến khu nguyên thủy có lớn có nhỏ, phân bộ mãnh thú cũng không giống nhau. Liệp Hoàng tiểu đội lựa chọn đi săn địa điểm ở vào Tiên Linh Sơn mạch mặt phía bắc Thiên Nữ Phong phủ cận. Nơi đó khu nguyên thủy phạm vi khá lớn, có hơn ngàn cây số vuông diện tích. Đối với Lâm Hạo cùng Sâm La hai vị này người mới tới nói, trong mắt bọn hắn, khu nguyên thủy đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Bước vào khu nguyên thủy về sau, Lâm Hạo mới ý thức tới, đi theo kinh nghiệm phong phú đi săn tiểu đội cùng một chỗ quả thật có thể tránh cho không ít phiền phức. Nói thí dụ như, khi tiến vào khu nguyên thủy trước đó, liền phải tại toàn thân cao thấp lau một số đặc chế dược thảo để mà xua đuổi độc trùng. Sâm La liền là quá sơ ý. Không có cẩn thận lau dược thảo đến mức ngón trỏ bị độc trùng cắn một chút, kết quả đau đến da hỏa này hô to gọi nhỏ. Đừng tưởng rằng tiến vào khu nguyên thủy, liền có thể bắt giết mãnh thú, có mãnh thú đều là quần cư, nếu như lâm vào bên trong cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hạ La đứng ở một bên giảng giải tiến vào khu nguyên thủy bên trong các loại chú ý hạng mục công việc. Mặc dù Liệp Hoàng tiểu đội thành viên cũng không lớn chờ thấy Lâm Hảo hai người, nhưng nên làm bọn hắn vẫn là sẽ làm, sẽ không đối với hai người không quan tâm. Không thể không nói trải qua Hạ La giảng giải về sau, Lâm Hảo đối khu nguyên thủy đi săn có nhất định nhận biết, đi săn thế nhưng là một môn đại học vấn A, chẳng những sẽ phải quan sát. Sẽ nghe, vẫn phải suy nghĩ nhiều thi, nếu không thì rất khó bắt giết đến mãnh thú. Mãnh thú cũng không phải cây cối, ngây ngốc đứng tại chỗ, bọn chúng nhưng là sẽ bốn phía hoạt động, mà lại ai là con mồi còn nói không chính xác đây. Bích Nguyệt Lam cảnh giác quét mắt một cái xung quanh, sau đó bước nhanh về phía trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay nhẹ nhàng gảy bụi cỏ, nghiêm túc quan sát đến trên mặt đất mãnh thú dấu chân. Ngạo nghễ lớn lên chỗ bởi vì ngồi xuống nguyên nhân kề sát tại màu đỏ trên bì giáp. Lộ ra càng thêm mượt mà sung mãn. Đứng hậu phương bốn phía ngắm nhìn Lâm Hạo, nhìn thấy một màn này, không chịu được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đẹp mắt! Đẹp mắt! Lâm Hạo theo bản năng nhẹ gật đầu. Có muốn hay không sờ một chút? Nghĩ! Lâm Hạo lời mới vừa thốt ra, lập tức phát giác không đúng. Lúc này mới phát hiện Hạ La chẳng biết lúc nào đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn mình chằm chằm. Đừng có nằm mộng, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Hạ La đầy mắt xem thường. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, từ đầu đến giờ, nữ nhân này vẫn tại tìm phiền toái với mình trêu chọc nàng sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không có cơ hội? Lâm Hạo phản bác. Hạ La cười lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có cơ hội? Nói thật cho ngươi biết, muốn cưới Lam tỷ nam nhân có nhiều lắm, lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất sắp xếp cái hàng chót, nhiều tu luyện mấy năm có lẽ còn có cơ hội này. Nói xong, xoay người rời đi. Nhiều tu luyện mấy năm? Xem thường ta. Lâm Hảo nhích miệng, lười nhắc cùng cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân chấp nhặt. Phi Liêm, ngươi đi xem xét một chút. Bích Nguyệt Lam đối sau lưng tên kia gầy yếu đội viên hô một tiếng, tên kia thành viên nhẹ gật đầu, lập tức chạy tới phía trước dò xét. Một lát sau, tên là Phi Liêm thành viên quay người trở về, một mặt hưng phấn nói ra. Lam tỷ, phía trước là một dòng sông nhỏ, bên cạnh có 6 cái lục giai thực lực thiết tê, bọn chúng đang thức ăn thành niên có 4 cái, trong đó một cái là thủ lĩnh thiết tê, muốn hay không đưa chúng nó cầm xuống? Ừ, 4 cái, chờ một chút ngươi kiềm chế lại thủ lĩnh thiết tê, Hạ La chú ý tiếp ứng, những người khác cùng ta trước đối phó cái kia 3 cái. Các ngươi 2 cái thực lực chỉ có tam giai. Khó có thể đối phó thiết tê trước tiên ở nơi này chờ lấy đối đãi chúng ta giải quyết xong thiết tê về sau, lại đến cùng các ngươi hội hợp. Bích Nguyệt Lam cấp tốc ra lệnh câu nói sau cùng là đối Lâm Hảo hai người nói. Ta cũng muốn đi. Sâm La uốn thanh uốn khí nói ra. Không được, chờ sau đó lần gặp được thực lực yếu một ít mãnh thú, các ngươi lại ra tay. Bích Nguyệt Lam tại chỗ cự tuyệt, nàng cũng không muốn tại săn giết thiết tê thời điểm, còn muốn phân tâm tới chiếu cố hai cái này người mới. Sau đó, Liệp Hoàng tiểu đội tại Bích Nguyệt Lam dẫn đầu dưới chia hai bộ phận có thứ tự hướng phía trước nhanh chóng xuất phát, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bụi cây. Huynh đệ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sâm La ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Liền ở chỗ này chờ nhất đẳng đi. Lâm Hạo đang khi nói chuyện quét mắt bốn phía, vừa rồi Liệp Hoàng tiểu đội thành viên đã dạy hắn nên như thế nào nhận ra mãnh thú dấu chân, dù sao cũng không có việc gì làm, dứt khoát ngay tại trên mặt đất tìm dấu chân đến nghiệm chứng. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Bích Nguyệt Lam mang theo thành viên trở về, trên tay bọn họ phân biệt mang theo một cái thiết tê độc giác. Mặc dù Lâm Hạo không thấy được bọn hắn xuất thủ, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết hết bốn cái lục giai thực lực thiết tê, đủ để nhìn ra chi tiểu đội này cường đại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Yêu thú. Thiên nữ phong phía nam. Một kiếm mang theo Sâm Vương tiểu đội đám người đang đứng tại ưng miệng trên đồi phương. Bọn hắn là trước đây không lâu chạy tới nơi này. Khi thấy gò núi dưới mấy chục cái thiết tê thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có bao nhiêu con? Hết thảy 38 chỉ, 25 con thành niên thiết tê, trong đó có 5 cái thủ lĩnh thiết tê, còn lại đều là tiểu nhân. Liệp Đao hồi đáp. Một kiếm đại ca, cái kia 5 cái thủ lĩnh thiết tê khó đối phó, bọn chúng phân bộ tại toàn bộ thiết tê bầy xung quanh, bảo hộ lấy cái khác thiết tê. Nếu là tùy tiện bước vào lãnh địa của bọn nó, sẽ khiến bọn chúng điên cuồng công kích, chỉ có thể dần dần dẫn xuất, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Một tên thành viên vẻ mặt nghiêm túc đề nghị. Biện pháp này là ổn thỏa nhất, chỉ là cái này một quá mức hao phí thời gian. Một kiếm do dự nói. Lấy Sâm Vương tiểu đội ngày thường thực lực, đồng thời đối phó 10 cái trưởng thành thiết tê vấn đề không lớn, nhưng là bây giờ lại có 38 chỉ thiết tê, nhất định phải chú ý cẩn thận một số, không phải rất dễ dàng xuất hiện thương vong sự kiện. Không cần dẫn ta tới đối phó bọn chúng. Âm trầm thanh âm truyền đến, một đạc đã nhảy xuống gò núi, cơ bắp phồng lên, lúc đầu hơi thân thể gầy yếu, trong nháy mắt trở nên hùng tráng, u ám sắc trên da tách ra hào quang màu xám. Thiết tê bầy yên tĩnh bị đánh phá, năm đầu thủ lĩnh thiết tê di chuyển lấy tráng kiện tứ chi, mang theo còn lại thiết tê giống như nước thủy triều xông về một đạc, khắp thiên trần thổ bay lên, giống như sao dòng lũ. Liền ngay cả đứng tại trên gò núi phương một kiếm bọn người có thể cảm nhận được mặt đất tại kịch liệt rung động. Sâm Vương tiểu đội các thành viên lập tức biến sắc. Oanh! Một đạp trùng kích mà qua, trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, cùng thiết tê sao sai mà qua. Trùng kích mà qua thiết tê bầy tại chạy một khoảng cách về sau, chân trước như nhũn ra, một bộ tiếp một bộ thân hình khổng lồ âm vang sụp đổ trên mặt đất. Những này thiết tê toàn thân đen nhánh, bộc phát sinh cơ sớm đã tan biến, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sâm Vương tiểu đội các thành viên nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền ngay cả một kiếm gương mặt đều không chịu được co quắp mấy lần, chợt bị cuồng hỉ thay thế. Mặc dù hắn đã biết một đạp rất mạnh, nhưng cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại, cuối cùng ý thức được một đạt thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lấy lực lượng một người, tại ngắn ngủi 60 thời gian hô hấp bên trong, liền đem 38 đầu lục giai thực lực thiết tê giải quyết rơi mất. Ma tu người quả nhiên đáng sợ. Một đạt khoảng cách nửa bước ma tu còn có kém một đường, nếu là chân chính nửa bước ma tu đâu. Thực lực nên đến cỡ nào cường đại. Mờ tối trong rừng cây. Hiện đầy cành khô lá rụng, mục nát mà ướp áp hương vị thỉnh thoảng tràn vào trong lỗ mũi, chân đạp tại cành khô bên trên, phát ra ầm ầm rung động âm thanh. Liệp Hoàng tiểu đội trải qua nửa ngày săn giết, đã chém giết 31 đầu lục giai thực lực mãnh thú, phần này săn giết thành quả, xem như tương đối thật tốt. Bích Nguyệt Lam đi tại tiểu đội phía trước nhất, bước liên tục di chuyển, dáng người chập chờn, khiến cho người tâm động không thôi. Không thể không nói, có như thế một vị dáng người tuyệt hảo mỹ nữ cùng một chỗ cùng đi đi săn, ngược lại là rất không tệ, chí ít có thể lấy đuổi một số nhàm chán thời gian. Từ đầu đến giờ, Lâm Hảo hai người ngược lại là không có đi ra một lần tay. Thật nhàm chán. Sâm La phàn nàn nói. Được rồi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Lâm Hảo nói ra. Hắn cũng là không phải không sự tình có thể làm, một nửa khác ý thức khống chế thiên ma phân thân, đang cấm khu bên trong thôn phệ cái khác ma ảnh cùng tìm linh dược. Trải qua mấy ngày thôn phệ thiên ma phân thân thực lực tăng trưởng cực nhanh, đã đạt đến tứ giai đỉnh phong. Bởi vì thân là người mới nguyên nhân, Liệp Hoàng tiểu đội ngược lại là có chút chiếu cố bọn hắn. Phía trước có tình huống. Bích Nguyệt Lam đột nhiên dừng bước, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn qua phía trước. Tựa như là tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ là khác đi săn đội. Phía trước là ưng truy tốc, nơi nào là một đám huyệt thú xào huyệt, bên kia huyệt thú rất nhiều, đại bộ phận đều là lục giai thực lực trở lên, chí ít có trên trăm con, ai to gan như vậy, vậy mà chạy tới trêu chọc bọn chúng. Chẳng lẽ là ngộ nhập huyệt thú trong xào huyệt rồi. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên lập tức theo sát bên trên Bích Nguyệt Lam, hướng phía ưng truy cốc tiến lên, Lâm Hảo hai người sau đó cũng đi theo. Ưng truy cốc là một tòa rộng chừng khoảng 6.000 mét cỡ nhỏ sơn cốc, toàn bộ cốc hiện lên dạng cái bát, sơn cốc xung quanh bên trên hiện đầy lít nha lít nhít như là tổ ong sao. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đập vào mắt trước chính là khắp nơi trên đất huyệt thú thi thể, những thi thể này nằm ngổn ngang, mỗi một bộ trên thi thể đều hiện đầy đen nhánh nhan sắc, giá trị cao nhất móng vuốt đã bị người cho cắt đi. Trên trăm con huyệt thú lại bị người giết tuyệt. Thực lực thật đáng sợ, lại đem toàn bộ ưng truy cốc huyệt thú cho giết tuyệt. Đây là ai làm? Mau nhìn trên thi thể nhan sắc. Không biết là ai hô một tiếng. Đám người bước nhanh về phía trước. Bích Nguyệt Lam một ngựa đi đầu. Lật qua lật lại huyệt thú thi thể thời điểm. Thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Kỳ quái. Những này huyệt thú trên người đều không có lợi khí mở ra vết thương. Bọn chúng là thế nào chết? Đây là ma nguyên tạo thành tổn thương. Bọn chúng là bị nửa bước ma tu giết chết. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy cảnh giác quét mắt xung quanh, dưới tay phải ý thức nhéo nhéo cõng ở sau lưng một cái dài hình túi da thú. Nửa bước ma tu. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên lập tức mặt lộ vẻ kính sợ. Lam tỷ, mau nhìn, nơi này có một thanh độc nhận. Hạ La chỉ trước mắt một đầu huyệt thú thi thể, chỉ gặp tại trên thi thể cắm một chi hình trăng khuyết tiểu đao nhận, đao thể toàn thân xanh lét. Rõ ràng là tôi qua kịch độc. Lại là Loan Nguyệt độc nhận. Ngươi biết lai lịch của nó. Là Sâm Vương tiểu đội Liệp Đao ra thích dùng nhất đồ vật. Cái này âm hiểm ra hỏa xuất ngoại đi săn đều sẽ mang lên mấy bộ. Nghe xong một câu nói kia, Liệp Hoàng tiểu đội thành viên lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Có thể trở thành chi này tinh anh đi săn tiểu đội thành viên, bọn hắn đều không ngu ngốc. Tự nhiên rõ ràng hết thảy trước mắt ý vị như thế nào. Liệp đao Loan Nguyệt độc nhận trên trăm con bị người dùng ma nguyên oanh sát huyệt thú đều đủ để nói rõ. Sâm Vương tiểu đội có một tên nửa bước ma tu thì ra là không chỉ là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Sâm Vương tiểu đội từ lâu chuẩn bị ở sau mà lại cái này một chuẩn bị ở sau càng mạnh. Trên trăm con huyệt thú số lượng. Khiến cho nguyên bản còn vì săn giết 31 đầu lục giai mãnh thú mà cảm thấy hài lòng Liệp Hoàng tiểu đội trong nháy mắt như che băng xương. Đánh cược thời gian còn chưa tới, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bích Nguyệt Lam trầm giọng nói. Không sai. Lam tỷ nói rất đúng. Coi như bọn hắn có một vị nửa bước ma tu lại như thế nào, ở đây thú huyệt thi thể có một phần là bị lợi khí đánh chết. Nói rõ vị kia nửa bước ma tu thực lực cũng không phải rất cường đại, chúng ta còn có hy vọng. Mọi người không cần lãng phí thời gian, chúng ta cùng một chỗ giết. Không hổ là Liệp Hoàng tiểu đội trưởng, Bích Nguyệt Lam một câu, liền làm toàn bộ tiểu đội thành viên lòng tin lại lần nữa tăng nhiều. Phi Liêm kề bên này có hay không đếm lượng khá nhiều mãnh thú bầy? Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên hỏi. Lam tỷ, chẳng lẽ ngươi định dùng nó? Ừ. Bích Nguyệt Lam lạnh lùng nhẹ gật đầu, sau đó chỉnh trọng đem trên lưng dài hình túi da thú lấy xuống, chậm rãi mở ra phía trên kết. Một thanh dài đến chừng một mét, toàn thân như là hổ phách màu sắc lưới đao từ trong túi lấy ra ngoài. Keng. Sắc bén thanh âm, phảng phất tràn đầy vô tận ma lực, khuấy động tại mọi người bên tai, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy toàn thân làn ra một trận nhói nhói. Đao chưa ra, âm thanh đã đả thương người. Đây là một thanh huyền khí, hơn nữa còn là cường đại huyền khí. Nhìn lấy chuôi này huyền khí, Lâm Hạo bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký bỗng nhiên trở nên nóng rực lên. Vào thời khắc ấy, tâm tư của hắn toàn bộ thả trên huyền khí, khát vọng nắm nó, khát vọng đưa nó xem như thân thể của mình một cách nào đó bộ phận. Hả? Ta đây là thế nào? Lâm Hạo lắc đầu, trong lòng cái kia cố khát vọng mãnh liệt, lập tức tan mất, phảng phất chưa từng có. Nếu như không phải trong lòng dư vị chưa tiêu, hắn thật đúng là hoài nghi. Chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác? Làm huyền khí bị triệt để lấy ra thời điểm, Lâm Hạo trái tim đột nhiên co quắp một trận, không khỏi lớn thán đáng tiếc, bởi vì chuôi này huyền khí một nửa là đứt gãy, chỉ có nửa đoạn dưới, nửa khúc trên thiếu thốn không ít, đến mức chỉnh thể không đủ ăn khớp. Ông ông! Huyền khí kịch liệt rung động. Bích Nguyệt Lam lông mày vặn thành một đoàn trắng nõn, gương mặt bên trên hiện ra một mạt chiều hồng. Nắm vuốt huyền khí mười ngón không ngừng rung động, có vẻ hơi cố hết sức, khẽ quát một tiếng, hùng hậu chân nguyên nở rộ mà ra tràn vào trong hai tay chế trụ huyền khí phản kháng. Huyền khí dừng lại rung động, Bích Nguyệt Lam khẽ nhả ra một cái hương khí. Phi Liêm, mau nói ở nơi nào có lớn mãnh thú bầy. Lam tỷ, ngay tại mặt phía bắc 30 dặm, nơi đó có một đám lục giai thực lực tam lão thú. Số lượng ước chừng có 150 chỉ tả hữu. Biết. Bích Nguyệt Lam vừa mới nói xong, thân hình đã như là tên rời cung, hướng phía mặt phía bắc lao đi. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên theo sát mà lên. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Lâm Hạo nói xong, lôi kéo Sâm La đi theo. Một đường chạy gấp. Khoảng cách 30 dặm, nói xa cũng không xa. Một khắc đồng hồ thời gian, đám người liền chạy tới tam lão thú lãnh địa phụ cận. Tam lão thú. Đây là một loại ngoài miệng mọc ra ba cái răng nanh, ngoại hình như hổ, nhưng lại có được như là cự tượng hình thể mãnh thú. Loại này mãnh thú tốc độ so với cự tượng thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại da dày thịt thô, thường thường thành quần kết đội, rất khó bắt giết. Cho dù là lục giai kẻ săn thú, coi như gặp được lạc đàn tam lão thú, cũng sẽ không xuống tay với chúng, bởi vì da của bọn nó quá dày, đao kiếm bình thường khó làm thương tổn. Mà lại bọn chúng sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, tính tình cũng rất hỏa bạo, một khi thụ thương liền sẽ trở nên cuồng bạo. Liệp Hoàng tiểu đội đến, lập tức đưa tới tam lão thú chú ý, đe dọa tiếng sống liên tiếp không ngừng truyền ra. Ở vào lãnh địa ngoại vi, tam lão thú đã phát khởi công kích. Bích Nguyệt Lam giọng dịu dàng vừa quát, trong tay huyền khí vung, chỉ gặp hai đạo hồ quang giao thoa mà qua, vọt tới năm cái tam lão thú, lúc này bị cắt thành hai nửa. Thật mạnh. Lâm Hạo rất là giật mình. Đồng bạn tử vong triệt để chọc giận toàn bộ tam lão thú đàn thú. Số lớn tam lão thú từ trong lãnh địa vọt ra, nhào về phía Liệp Hoàng tiểu đội. Vù vù. Bích Nguyệt Lam vũ động huyền khí, đảo đảo hồ quang nổi lên, sung mãn mượt mà tư thái dần dần biến mất tại hồ quang bên trong, như là nhấp nhô quang cầu cuốn về phía đánh thẳng tới tam lão thú. Từng đoạn tàn chi bị quăng ra ngoài, trong chớp mắt đã có hơn 30 con tam lão thú bị giải quyết hết. Đây chính là huyền khí uy lực. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua Bích Nguyệt Lam tự mình xuất thủ đối phó lục giai mãnh thú, tại không dùng huyền khí thời điểm nhất định phải hao phí một chút thời gian, Hơn nữa còn đến cùng với những cái khác tiểu đội thành viên phối hợp, mới có thể đem mãnh thú đánh giết. Bất quá, sử dụng huyền khí phát huy ra đáng sợ uy lực cũng là muốn trả giá thật lớn. Bích Nguyệt Lam múa tần suất thời gian dần trôi qua chậm lại, hô hấp của nàng trở nên mười phần gấp rút, trên người chân nguyên cũng biến thành không ngừng phụt ra hút vào, xuyên thấu qua hồ quang, mơ hồ có thể thấy được hai tay của nàng hổ khẩu đã nứt ra, trên bàn tay hiện đầy từng đạo sắc bén vết thương. Soạt. Cuối cùng một cái tam lão thú bị hồ quang chém ra. Liệt Hoàng tiểu đội các thành viên nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ tiếp ứng, không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam một người liền đem tất cả tam lão thú cho chém giết sạch sẽ. Bích Nguyệt Lam cầm trong tay huyền khí, sắc mặt thanh lãnh, không nói một lời nhìn qua phía trước. Lam tỷ, phốc, một ngụm máu phun tới, Bích Nguyệt Lam mặt đỏ thắm bàng. Lập tức bị tái nhợt thay thế, thân thể mềm mại lắc lư hai lần, mắt thấy là phải ngã xuống. Lam tỷ, không dùng qua đến, ta không sao. Bích Nguyệt Lam khoát tay ngăn lại Liệp Hoàng tiểu đội thành viên, trắng bệch trên khuôn mặt nổi lên thật sâu vẻ kiêng dè, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Mau rời đi, nơi này có yêu thú. Bích Nguyệt Lam đang khi nói chuyện, đã giơ lên huyền khí. Hai đạo hồ quang bắn ra, chỉ gặp rừng cây chỗ sâu, một đạo màu xanh khối không khí phun ra đi ra cùng hồ quang đánh vào nhau. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Nhận thua. Bành. Hồ quang vỡ vụn cùng thanh khí đoàn cùng nhau vỡ vụn. Ngao. Đinh tai nhức óc gầm nhẹ từ trong bụi cây truyền ra, như là cự trống đánh, chấn động đến Liệp Hoàng tiểu đội thành viên sắc mặt trắng bệch, thực lực yếu nhất Xâm La kém chút bị đánh ngất đi qua. Một cái toàn thân đen nhánh, da lông che kín các loại rùa bí đường vân hắc xác báo, từ trong bụi cây nhô ra nửa người, màu xanh biếc đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam bọn người một cái. Cái kia một đôi con ngươi chẳng những tản ra mãnh thú có hung lệ, còn ẩn chứa không nhỏ trí tuệ. Yêu thú. Đây là một cái loài báo yêu thú. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên mặt xám như cho, bọn hắn rất rõ ràng thực lực bản thân, cho dù là toàn bộ người đều đạt tới lục giai, cũng chưa hẳn là cái này hắc xác báo yêu thú đối thủ. Hiện tại Bích Nguyệt Lam bị huyền khí phản phệ, đã không có bao nhiêu chiến lực. Còn lại người, tất cả đều là ngũ giai linh sĩ cùng hai cái người mới đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh yêu thú. Có thể nói là giữ nhiều lành ít. Ngao. Yêu thú gầm nhẹ một tiếng, nó đã nhào ra ngoài, lướt về phía Bích Nguyệt Lam, đây là một cái duy nhất có thể đối với nó sinh ra uy hiếp con mồi, tốc độ như gió, đám người còn chưa kịp phản ứng, nó khoảng cách Bích Nguyệt Lam chỉ có 3 bước khoảng cách. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên thần sắc đại biến. Lam tỷ, mau tránh ra, con súc sinh chết tiệt. Bích Nguyệt Lam chật vật giật giật thân thể, lại phát hiện chân của nàng như là rót trì nặng nề, mắt thấy nguy cơ đánh tới, nàng bất đắc dĩ đóng lại hai mắt, thân là kẻ săn thú nàng, sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, bởi vì mỗi một lần đi săn đều có thể sẽ táng thân tại khâu nguyên thủy bên trong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên cảm nhận được Liệp Hoàng tiểu đội sau lưng dâng lên khí tức cường đại, cái này một cỗ khí tức cuồng bạo mà mãnh liệt, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ phá hủy, cỗ này làm nàng cảm thấy tim đập nhanh khí tức, chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một lát, lập tức liền biến mất. Nhào lên yêu thú. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, nanh vuốt lập tức thu nạp, cấp tốc từ bỏ dễ như trở bàn tay con mồi, thay đổi thân thể, nhảy vào một bên trong rừng. Biến cố tới quá nhanh. Nhanh đến mức ở đây Liệp Hoàng tiểu đội thành viên nhóm đều không có kịp phản ứng, bọn hắn thậm chí đều không phát giác được vừa mới dâng lên cái kia một đạo khí tức. Đợi đến yêu thú biến mất ở trước mắt về sau, Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên lúc này mới kịp phản ứng, từng cái mừng rỡ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú vậy mà mình chạy mất. Chạy càng tốt hơn, lần này mình bảo vệ. Lam tỷ, ngươi không sao chứ? Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên nhao nhao vây lại. Bích Nguyệt Lam không có tâm tình nói cái gì, mà là tại suy tư trước đó cố khí tức mạnh mẽ kia, là ai đâu. Đôi mắt đẹp từng cách đảo qua tất cả tiểu đội thành viên, nhìn thấy những này đồng bạn trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn mỉm cười về sau, nàng lập tức bác bỏ. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Bích Nguyệt Lam lông mày nhíu chặt, thế nhưng là nàng lại là chân chân thật thật cảm nhận được cái kia cố cường đại làm cho người khác tim đập nhanh khí tức. Tiểu đội thành viên thực lực so với nàng yếu, không cảm giác được là bình thường sự tình. Hơn nữa lúc ấy lòng của nàng đang đứng ở một trạng thái kỳ ảo, đối xung quanh cảm giác cực kỳ nhạy cảm, không thể lại phạm sai lầm. Đưa ngươi huyền khí cho ta mượn. Một đạo sáng sủa thanh âm tại Bích Nguyệt Lam vang lên bên tai, nàng cấp tốc ngẩng đầu, vào mắt là một trương thanh tú mà mang theo non nớt gương mặt. Bích Nguyệt Lam tự nhiên nhận ra đối phương là Liệp Hoàng tiểu đội mang bên trong người mới một viên. Đối với Lâm Hạo, nàng không có quá nhiều hảo cảm, đối phương thường xuyên sẽ ngẫu nhiên dùng sắc sắc ánh mắt quét lượng thân thể của nàng. Mặc dù nàng đã thành thói quen loại ánh mắt này, nhưng lại không thích loại người này. Thế nhưng là hiện tại thấy một lần phía dưới, Bích Nguyệt Lam lại cảm giác được trước mắt gã thiếu niên này tựa như là biến thành người khác, thần sắc nghiêm nghị, thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy khó mà chống cự ma lực, khiến cho nàng không chịu được đi tín nhiệm đối phương, thậm chí khó mà hoài nghi hắn. Ma xui ruột khiến phía dưới Bích Nguyệt Lam vậy mà đem trong tay huyền khí đưa tới. Tạ ơn. Làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố một chút Sâm La. Lâm Hạo lập tức cảm nhận được huyền khí bên trong bạo ngược khí tức. Nó tựa hồ tại kháng cự mình chấp trường. Khó trách Bích Nguyệt Lam không cách nào khống chế. Nguyên lai đây không phải huyền khí, mà là tu ma giả sử dụng pháp khí. Vạn cổ thời kỳ, mỗi một người tu luyện người đều sẽ luyện chế pháp khí, những pháp khí này chủ yếu để mà đả thương địch thủ cùng dùng để phòng thân, pháp khí là lấy người tu luyện bản thân tinh huyết, mệnh lạc cùng sở tu đường luyện chế ra tới, mỗi một kiện pháp khí đều sẽ có được nguyên bản ấn ký của chủ nhân, là duy nhất tính. Bình thường tới nói, còn lại người tu luyện là sẽ không tùy tiện đi dùng người khác pháp khí, bởi vì nguyên bản chủ nhân ấn ký nguyên nhân. Không nhưng cái khó lấy phát huy ra uy lực của pháp khí, hơn nữa còn có thể sẽ dẫn tới pháp khí lực lượng phản phệ. Vạn cổ thời kỳ người tu luyện phong phú, sở tu đường cũng có ngàn vạn nhiều, đến mức luyện chế ra tới pháp khí cũng đều có khác biệt, các loại pháp khí phân loại cũng rất nhỏ. Tu cùng một loại đường người tu luyện mới có thể đem cùng loại uy lực của pháp khí tối đại hóa phát huy ra. Không để ý đến trong tay huyền khí kháng cự mang tới tổn thương, Lâm Hạo quay người chui vào rừng cây, đuổi hướng về phía một con kia đào tẩu yêu thú. Lam tỷ, tiểu tử kia đoạt Lam tỷ huyền khí. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên phản ứng lại, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không nên đuổi, không phải hắn cướp đi, là ta cho hắn. Bích Nguyệt Lam hét lại đám người. Sâu kín nhìn qua Lâm Hạo đi xa bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, có phải hay không là hắn cứu mình? Chạy thật đúng là nhanh. Lấy Lâm Hạo tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể xa xa dán tại yêu thú đằng sau, gia hỏa này so với bình thường mãnh thú muốn thông minh được nhiều, vừa rồi phóng thích ra khí tức, đã bị nó cho nhớ kỹ. Một đường chạy gấp. Đáng tiếc ta chân nguyên lượng quá ít. Cho dù vận chuyển thiên cương thần quyết thi triển ra thiên ma tình thể thuật cũng chỉ có thể duy trì 3 phút mà thôi. Không phải rất nhanh liền có thể đuổi kịp nó. Lần này nói cái gì cũng không thể để nó chạy, không phải coi như có lỗi với trên tay một thanh này thích hợp ma nguyên thúc dục huyền khí. Lâm Hạo nhìn thoáng qua trên tay đã an ổn xuống huyền khí. Nói đúng ra đây là một thanh ma khí. Vạn cổ thời kỳ, người tu hành phong phú, sở tu đường cũng là ngàn vạn nhiều, huyền khí truyền thừa từ thời đại kia, là lúc ấy người tu hành thiết yếu phòng thân pháp khí. Bởi vì pháp khí là từ người tu hành lấy cái nhân tinh máu, sở tu chi đạo cùng linh hồn luyện chế mà thành, cho nên chỉ có phù hợp người tu hành cần thiết đường những người còn lại, mới có thể thôi động pháp khí. giống như Lâm Hạo trên tay huyền khí, liền là vạn cổ thời kỳ tu ma giả pháp khí, chỉ có thể dùng ma nguyên đến thôi động mới sẽ không đụng phải phản phệ. Yêu thú bỗng nhiên hãm lại tốc độ. Cơ hội tốt. Lâm Hạo một trận cuồng hỉ, tăng thêm tốc độ xông tới, nguyên bản ngàn mét khoảng cách, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, liền kéo đến không đến khoảng trăm thước. Lúc này, yêu thú bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu trở lại, màu xanh biếc trong đôi mắt lóe ra một vòng trí tuệ quang trạch. Hả? Lâm Hạo dự cảm đến có chút không đúng. Nguyên bản xung quanh dày đặc trong bụi cây truyền đến từng đợt bạo động. Một cái tiếp một cái hắc giác báo từ trong bụi cây nhảy ra, trong chớp mắt liền súng lại trên trăm con hắc giác báo. Chiến thuật bao vây. Lâm Hạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt lúc này trầm xuống. Nguyên lai yêu thú cũng không phải là tại chạy trốn, mà là tại dẫn hắn đến hắc giác báo xào huyệt, sau đó thực hành chiến thuật bao vây, đây cũng quá xảo hoạt. Gần 200 con thất giai hắc giác báo, cho dù là Liệp Hoàng tiểu đội nhiều gấp đôi đi nữa cao thủ, đuổi theo cũng là hữu tử vô sinh. Khó trách tộc nhân đối yêu thú đều nghe mà biến sắc, bọn chúng chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn có khá cao trí tuệ, thậm chí còn hiểu được dùng kế sách. Ngươi cho rằng chiêu tiểu để đi ra, ta liền sợ ngươi hay sao? Lâm Hảo liếm liếm đôi môi khô khốc, phẩy tay bên trong huyền khí. Huyền ảo khó lường khẩu quyết từ Lâm Hạo miệng bên trong phun ra, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy thần bí mà lực lượng kinh khủng. Thiên ma tỉnh thể thuật. Nguyên bản thân thể gầy yếu, cấp tốc trở nên khỏe mạnh, hở ra cơ bắp dưới tràn đầy bá đạo mà cuồng ngạo lực lượng, hơi có vẻ da thịt trắng nõn, dần dần biến thành màu đen, từng đạo rụt bí đường vân, như long xà bàn đi, từ lòng bàn chân kéo dài đến cái trán. Khuấy động mà lên lực lượng chấn động đến mặt đất đá vụn tung bay mà lên. Ông ông! Huyền khí phát ra hưng phấn rung động. Xa xa yêu thú con ngươi dần dần ngưng tụ, bóng loáng bằng phẳng da lông đột nhiên lóe sáng. Nó đang sợ hãi, ngang đầu gầm thét một tiếng, vận sức chờ phát động hắc giác báo nhao nhao nhào tới. Giết! Lâm Hảo mở hai mắt ra, toàn bộ đồng tử đen kịt một màu mà thâm thúy. Khiến cho người tại nhìn thấy trong nháy mắt triệt để chìm vào đi vào, không thể tự kềm chế. Mười đảo màu đen hồ quang bảo hiện, như là to lớn lăn cầu. Quét sạch mà qua đại lượng nham thạch cây cối, bao quát nhào lên yêu thú, đều bị cuốn thành mảnh vỡ, bành trướng ma nguyên lực lượng, phảng phất không có bất kỳ cái gì chừng mực, không ngừng tăng trưởng. Nếu như Bích Nguyệt Lam nhìn thấy một màn này, xác định vững chắc sẽ quá sợ hãi, bởi vì Lâm Hạo thi triển huyền khí phát huy ra lực lượng, xa xa phía trên nàng. Huyền một tộc lễ đi săn đã đến kết thúc trước mắt, trở về các thợ săn, nhao nhao tiến về đi săn bộ hối đoái ban thưởng hoặc là đổi lấy mình cần thiết đồ vật. Liệp Hoàng tiểu đội trở về. Ngoài cửa vang lên một trận ồn ào. Lấy Bích Nguyệt Lam cầm đầu Liệp Hoàng tiểu đội thành viên, nhanh chân đi vào đi săn bộ bên trong, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, nhưng là trong ánh mắt lại khó mà che giấu trong lúc đó vui mừng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi Lâm Hạo rời đi về sau, Liệp Hoàng tiểu đội vận khí tốt đẹp, liên tiếp gặp được nhỏ bầy lục giai mãnh thú, mỗi một bầy số lượng đều không cao hơn 10 cái. Vừa lúc tại Bích Nguyệt Lam bọn người hoàn toàn có thể ứng phó phạm vi bên trong, hao phí hơn 20 canh giờ, săn giết mãnh thú số lượng, so với bọn hắn trước đó dự đoán còn nhiều hơn trên không ít. Bất quá trong lúc đó cũng phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Sâm La lo lắng Lâm Hạo an nguy, la hét muốn đi tìm người, cuối cùng bị Bích Nguyệt Lam cho đánh ngất xỉu. Vì để tránh cho gia hỏa này tiếp tục ồn ào, cho hắn phục an thần thảo, trở về trên đường liền để tiểu đội thành viên bên trong một vị cho đưa về chỗ ở của hắn. Không biết hắn trở về hay chưa? Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp quét mắt xung quanh. Nhìn một vòng về sau, lại không có thể nhìn thấy cái kia một trương non nớt mà kiên nghị gương mặt, không khỏi có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Thu thập tâm tình một chút, Bích Nguyệt Lam cầm chữ vật đại bước nhanh đi tới thú liệp trưởng lão Mạc Lê trước mặt cũng sao đi lên. Phiền phức trưởng lão. Ừ. Mạc Lê nhẹ gật đầu, đã hắn là lần này đánh cược người chủ trì, hai cái tiểu đội đi săn số lượng tự nhiên là từ hắn tới qua mắt. Soạt. Các loại răng thú, sừng thú bị khuynh đảo mà ra, trồng đến cực cao, giống như núi nhỏ, cho dù là kiến thức rộng rãi Mạc Lê cũng không chịu được nho nhỏ giật mình một cái. Tổng cộng là 1,634 chỉ. Mạc Lê nói xong, ánh mắt tán dương nhìn về phía Liệp Hoàng tiểu đội. Lần này thu hoạch không nhỏ à, nếu như ta nhớ không lầm, năm ngoái các ngươi đi săn số lượng chỉ có hơn 800 một điểm, lần này là lần trước gấp 2. Trưởng lão quá khen. Bích Nguyệt Lam cười nhạt một tiếng. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, hai ngày này vất vả không phí công, ngay cả thú liệp trưởng lão đều có chút xem trọng bọn hắn. Xem ra lần này là tất thắng chấm 1,634 chỉ. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Một kiếm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cất bước đi vào đi săn bộ bên trong, Sâm Vương tiểu đội các thành viên theo sát ở hậu phương. Làm sao? Các ngươi dự định nhận thua? Đúng, hiện tại nhận thua còn kịp. Một kiếm, ngươi đã nói thua liền mặc cho chúng ta xử trí. Ta nhìn ngươi lần này làm sao lại đến đi. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên nhao nhao mở miệng. Mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy nồng đậm tự tin. Bọn hắn tin tưởng lần này Sâm Vương tiểu đội là thua không nghi ngờ. Dù sao bọn hắn săn giết số lượng so với những năm qua nhiều gấp đôi. Sâm Vương tiểu đội có nửa bước ma tu lại như thế nào. Đi săn không chỉ là cần nhờ thực lực, vẫn phải dựa vào vận khí. Phải biết. Khâu nguyên thủy bên trong mãnh thú bầy sẽ không lâu dài đợi tại một chỗ, sẽ căn cứ mùa biến ảo tại khâu nguyên thủy từng cách địa khu di cư, dù là thực lực mạnh hơn, nếu là vận khí không tốt, vẫn luôn không gặp được mãnh thú, vậy cũng không nhiều lắm tác dụng. Năm ngoái Sâm Vương tiểu đội săn giết số là 900, năm nay coi như nhiều một cái nửa bước ma tu tương trợ, vận khí không tốt, nói không chừng săn giết số so những năm qua còn thấp. Nhận thua. Các ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc. Một kiếm tự tin cười một tiếng, nói xong từ trên người lấy ra hai cái chiếu nặng chữ vật đại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Muốn thua cũng khó khăn. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên nhao nhao im tiếng, thần sắc có chút khẩn trương nhìn lấy hai cái này chứ vật đại, kết quả mặc dù không có đi ra, nhưng bọn hắn đã nhận ra không ổn. Lấy Sâm Vương tiểu đội ngày thường phách lối tính tình, giờ phút này lại có vẻ như thế trầm ổn, vốn là rất không thích hợp, hiện tại một kiếm khi biết số lượng về sau, lại còn không chịu nhận thua, vậy nói rõ. Sẽ không. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không quá nhiều chúng ta, chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, an ủi đối phương, lại nói kết quả còn chưa có đi ra đây. Bích Nguyệt Lam thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua hai tay của nàng lại nắm vào cùng một chỗ, đủ để chứng minh nàng khẩn trương. Một kiếm híp mắt, hắn rất hưởng thụ quá trình này. Lúc trước sở dĩ không xuất hiện chính là định trước hết để cho Liệp Hoàng tiểu đội tăng cường tự tin, sau đó lại đem bọn hắn nhất cử đánh, loại này để đối thủ từ chỗ cao rơi xuống cảm giác, phi thường thống khoái. Thú Liệp trưởng lão, làm phiền ngài. Thật lâu, một kiếm mới đưa hai cái chữ vật đại đưa lên. Ừ. Mạc Lê nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nín thở, toàn bộ đi săn bộ hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì đây là quyết định hai chi tiểu đội thắng bại mấu chốt, ai cũng không nguyện ý đánh vỡ lúc này bầu không khí. Chứ vật đại mở ra, đảo lộn tới. Rầm rầm tiếng vang, truyền khắp toàn bộ đi săn bộ, các loại xương thú, sừng thú những vật này, rất nhanh liền đem xung quanh trồng đến tràn đầy. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bích Nguyệt Lam thần sắc cũng càng ngày càng nặng, trong trẻo đôi mắt nhanh chóng ảm đạm xuống tới chấm 2,836 chỉ. Mạc Lê mặt không thay đổi báo ra số lượng. Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên toàn thân cứng đờ, chợt từng cái cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lấy, quanh thân không chịu được run rẩy. Thua. Bọn hắn thật thua. Lần này chẳng những bại bởi Sâm Vương tiểu đội, mà lại toàn bộ Liệp Hoàng tiểu đội đều thua triệt triệt để, không còn có xoay người khả năng. Khổ tâm chuẩn bị 3 tháng, vì lần này lễ đi săn bọn hắn nỗ lực là thường nhân không cách nào cảm nhận được, thế nhưng là tại tối hậu quan đầu, vậy mà thua, hơn nữa còn bại bởi Sâm Vương tiểu đội nhiều như vậy, lần này thua đối bọn hắn tới nói, là trong cuộc đời lớn nhất thất bại. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hạ La Dưng Dưng kích động lắc đầu, nàng thủy chung không muốn tin tưởng Liệp Hoàng tiểu đội thất bại. Không có khả năng. Liệp Đao cười lạnh. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng được chúng ta. Cũng không biết vừa mới ai đang kêu gào để cho chúng ta nhận thua. Còn muốn để cho chúng ta một kiếm đại ca tùy ý bọn hắn xử trí, thật sự là người si nói mộng lời nói, đúng các ngươi nên thực hiện trước đó thể ngôn, Bích Nguyệt Lam, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta một kiếm đại ca nữ nhân. Hắc hắc! Một kiếm đại ca nói, ban đêm có thể cùng nhau chơi đùa. Sâm Vương tiểu đội các thành viên từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mấy tên thành viên hèn mọn ánh mắt tùy ý quét mắt Bích Nguyệt Lam thân thể. Có thể cưới tại luôn luôn lãnh ngạo Liệp Hoàng tiểu đội trưởng trên người, chẳng khác nào là cưới tại Liệp Hoàng tiểu đội thành viên trên đầu, loại cảm giác này quá sung sướng, nghĩ đến đây, những cái kia các thành viên lộ ra vô cùng phấn khởi, hận không thể đem Bích Nguyệt Lam tại chỗ mang đi. Các ngươi dám? Các ngươi muốn chết? Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên lập tức đầy mắt đỏ bừng. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi đã làm tốt trái với tiên tổ thể ngôn dự định rồi? Một kiếm nhàn nhạt liếc qua Liệp Hoàng tiểu đội thành viên. Đủ rồi. Ta đi với ngươi. Bích Nguyệt Lam đứng dậy, đôi mắt một mảnh ảm đạm. Lam tỷ, không cần cùng bọn hắn đi. Chết thì chết, chẳng lẽ chúng ta còn sợ chết sao? Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên từng cái hốc mắt phiếm hồng, nhao nhao ngăn tại Bích Nguyệt Lam trước người, coi như trái với tiên tổ thể ngôn lại như thế nào, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Bích Nguyệt Lam nhận một kiếm đám người nhục nhã. Đều tránh ra cho ta. Bích Nguyệt Lam quát. Chân nguyên cấp tốc chấn khai Liệp Hoàng tiểu đội thành viên, cúi đầu hướng một kiếm đi đến, nàng biết mình tiếp xuống muốn đứng trước các loại nhục nhã, nếu như có thể chết. Nàng tình nguyện chết cũng không chịu đến loại này không phải người nhục nhã, nhưng là nàng không thể, nàng nhất định phải vì những thứ khác thành viên cân nhắc. Lam tỷ, đừng đi. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên trong hốc mắt nước mắt không chịu được chảy xuống, bọn hắn muốn xông tới, nhưng đã bị Bích Nguyệt Lam dùng chân nguyên cho khốn trụ trong lúc nhất thời lại là khó mà động đậy. Từ hôm nay trở đi, Liệp Hoàng tiểu đội sẽ thành lịch sử, ha ha. Một kiếm ngang đầu cuồng tiếu, không có cái gì so đánh bại một cái thế lực ngang nhau đối thủ càng khiến người ta cảm thấy vui sướng, hơn nữa còn có thể đem đối thủ này bên trong mạnh nhất nữ nhân kia biến thành mình đùa bỡn đồ vật. Sâm Vương tiểu đội các thành viên, mặt mũi tràn đầy đắc ý lườm Liệp Hoàng tiểu đội thành viên một cái. Lễ đi săn đã kết thúc rồi à? Một đạo âm thanh trong trẻo có chút đột ngột từ ngoài cửa truyền đến. Người tới lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta đã về trễ rồi? Đang khi nói chuyện, một tên thiếu niên gật gù đắc ý đi vào đi săn bộ, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ đi săn bộ. Nhìn thấy gã thiếu niên này trong nháy mắt, người ở chỗ này không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này chẳng lẽ là rớt xuống trong ao máu sao? Trừ bỏ cái kia một đôi con mắt bên ngoài, thiếu niên toàn thân một mảnh huyết hồng, liền ngay cả tóc đen nhánh đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, hoàn toàn không nhìn thấy một cây chỉ đen tồn tại, trên người áo da thú cũng là như thế, hoàn toàn không nhìn thấy nguyên bản nhan sắc, chỉ có các loại sặc sỡ vết máu, khô cạn, nửa làm, còn có một mảng lớn máu mới, như là tầng một thật dày vết chai bám vào trên người thiếu niên. Là hắn. Bích Nguyệt Lam ngạc nhiên nhìn lấy thiếu niên, không biết là nên kinh hay là nên vui, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, nguyên bản nàng còn lo lắng Lâm Hạo sẽ chết tại Khâu Nguyên Thủy, bây giờ nhìn thấy hắn trở về, đáy lòng cuối cùng an định một số. Chẳng qua đang nghĩ đến Liệp Hoàng tiểu đội bại bởi Sâm Vương tiểu đội về sau, tâm lần nữa trầm xuống. Ngươi trở về làm cái gì? Tiểu tử thối, ngươi còn có mặt mũi trở về. Nếu như không phải ngươi cướp đi Lam tỷ huyền khí, chúng ta làm sao lại thua? Liệp Hoàng tiểu đội thành viên đem tất cả oán khí toàn bộ phát tiết vào Lâm Hạo trên thân, mặc dù không thể trách hắn, nhưng là hiện tại những người này đang đứng ở tức giận đan sen thời khắc, làm sao quản nhiều như vậy? Đã thua. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra chính mình hai ngày này vất vả uổng phí, nguyên bản còn muốn giúp Liệp Hoàng tiểu đội một thanh, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước, nếu nói như vậy. Vậy những thứ này mang về đồ vật cũng không nhiều lắm tác dụng. Không để ý đến Liệp Hoàng tiểu đội thành viên răn dạy, Lâm Hạo từ hông mang lên cởi xuống tất cả chữ vật đại, đưa chúng nó tiện tay vứt trên mặt đất. Những này chữ vật đại là hắn tại Khâu Nguyên Thủy thời điểm, từ một số thú tổ bên trong phát hiện. Đại bộ phận đều là xuất ngoại đi săn các tộc kẻ săn thú để lại, hắn dứt khoát đã thu, dù sao ném lấy cũng là lãng phí. Không bằng dùng để chở một số vật hữu dụng. Lâm Hạo lại không biết, mình hành động này khiến cho tất cả mọi người ở đây lập tức sững sờ, liền ngay cả đứng tại không xa xa Mạc Lê cũng có chút giật mình nhìn lấy hắn. Hết thảy 16 cái chữ vật đại. Hắn từ chỗ nào lấy được? A, những này chữ vật đại còn giống như có bộ tộc khác, kiểu dáng nhìn rất già cỗi, hẳn là từ chỗ nào chút chết đi kẻ săn thú trên người lấy được đi. Không biết bên trong có hay không xương thú loại hình. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hạ La phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức vọt tới, đem bên trong một cái chữ vật đại lật ra, hướng trên mặt đất khẽ đào. Rầm rầm. Lớn nhỏ không đều xương thú. Răng thú cùng sừng thú những vật này rơi xuống đầy đất, vậy mà chất lên dòng giã một đống lớn, Hạ La lập tức kích động. Còn lo lắng cái gì, mau tới hỗ trợ. Hạ La đối còn lại thành viên hô. A, Liệp Hoàng tiểu đội các thành viên nhanh chóng hướng về đi lên, đem từng cái chữ vật đại mở ra, bọn hắn đối trong túi chữ vật phải chăng có con mồi cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là khi bọn hắn từ mỗi một cái chữ vật đại đổ ra tràn đầy một đống thời điểm triệt để bị kinh hãi. Đầy, mỗi một cái chữ vật đại vậy mà đều chứa đầy ập, đồ vật càng trồng càng nhiều, cơ hồ đem hơn phân nửa đi săn bộ đều chiếm cứ. Bích Nguyệt Lam nguyên bản ảm nhiên đôi mắt, dần dần biến trong trẻo, ẩn chứa vui mừng càng ngày càng thịnh. Sâm Vương tiểu đội thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, một kiếm mặt đầu tiên là tái đi, sau đó phát xanh cuối cùng triệt để biến thành đen. Đây là... Trời ạ, lại là thất giai hắc giác báo sừng, không chỉ một, lại có mấy chục cái. Thất giai điên phong hỏa ngưu răng thú... Toàn bộ đi săn bộ sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt chất đầy hơn phân nửa đi săn bộ vật phẩm. Liền ngay cả thú liệp trưởng lão Mạc Lê cũng khó khăn che đậy trong ánh mắt kinh ngạc. Đến lúc cuối cùng một cái chữ vật đại mở ra, rơi xuống ra yêu thú thi thể thời điểm, sôi trào đi săn bộ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài đã mất thanh âm khác. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một bộ yêu thú thi thể. Mạc Lê hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn đã rất khắc chế, nhưng cũng không chịu được toàn thân run rẩy lên. Yêu thú? Không biết là ai kích động hô một tiếng. Thật là yêu thú. Ta gặp được yêu thú, ta rốt cuộc nhìn thấy yêu thú. Nhất thời tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng kích động đến khó mà cầm giữ. Trưởng lão, làm phiền ngươi điểm số. Hạ La đi nhanh lên tiến lên, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kích động, liền ngay cả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, đều cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn, tựa hồ còn có một số ngưỡng mộ ý vị. Điểm số. Yên tĩnh, mọi người im lặng. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mạc Lê đi lên trước, bắt đầu điểm số, thân là đi săn bộ trưởng già, đây chính là của sở trường của hắn, ánh mắt quét mắt ba vòng, mới thu hồi tới. 16.843, thất giai làm 1.290, thất giai đỉnh phong. Mạc Lê thanh âm có chút run rẩy. Tổng cộng 19.000. Tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lâm Hạo, từng cái ánh mắt cực nóng, có thậm chí tràn đầy vẻ sùng bái. Chính sờ lấy cái mũi Lâm Hạo, bị những ánh mắt này chằm chằm đến toàn thân nổi da gà, nữ nhân nhìn như vậy còn chưa tính, nam nhân thì không cần đi. So sánh với Liệp Hoàng tiểu đội thành viên phấn khởi, Sâm Vương tiểu đội thành viên thần sắc âm trầm vô cùng, đặc biệt là một kiếm. Mặt đỏ bừng lên, hai mắt trừng tròn xoe, khó mà khống chế phía dưới, toàn thân trên dưới không ngừng run lẩy bẩy, thua, bọn hắn vậy mà thua, mà lại thua còn triệt để như thế. Càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng chính là, Sâm Vương tiểu đội vậy mà bại bởi một cách ban đầu bọn hắn liền xem thường ra hỏa. Nghĩ đến đổ ước trước đó phát tiên tổ thể ngôn, một kiếm sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, mệnh của hắn khoác lên lần này đổ ước bên trên, lần này thua chẳng khác nào đem mạng của mình cho dựng vào. Hắn không thể trái với tiên tổ thể ngôn. Sâm Vương tiểu đội thành viên cổ quái mà phấn khởi ánh mắt lăng tới, một kiếm rốt cuộc khó có thể chịu đựng áp lực, phù phù một tiếng tại chỗ ngất đi. Tại đi săn bộ phía trên, hai đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới. 19000 săn giết số, còn có yêu thú, thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Thiếu Tu cười nhạt một tiếng, mặt như phù dung cười một tiếng trăm hoa đua nở, nếu là có người nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ lớn thán đáng tiếc, nếu như bộ này tinh xảo mặt dài tại thân nữ nhi tuyệt đối là hải nước hải dân cấp bậc mỹ nữ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Ban thưởng. Một kiếm bị Liệp Hoàng tiểu đội thành viên mang đi, về phần sống hay chết, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, dù sao Liệp Hoàng tiểu đội thành viên sẽ không để cho tên kia tốt hơn bao nhiêu, Sâm Vương tiểu đội các thành viên sớm đã rời đi, mặc dù rời đi thời điểm mặt mũi tràn đầy oán độc, nhưng với hắn mà nói, những người này không đủ hắn nhìn. Lâm Hạo. Mạc Lê mặt mỉm cười đi tới. Trưởng lão. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hành lễ. Phải biết, Mạc Lê thế nhưng là thú liệp trưởng lão tại huyện Mộc trong tộc địa vị gần với tộc trưởng, nghe những thợ săn kia nói, lai lịch còn không nhỏ. Không cần đa lễ. Mạc Lê khoát tay áo, nói ra. Có người muốn gặp ngươi, theo ta lên đây đi. Ồ. Lâm Hạo hiếu kỳ nói. Là ai muốn gặp ta? Mạc Lê cười không đáp, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể có được thiếu chủ tiếp kiến, đây đối với bộ tộc thành viên tới nói, thế nhưng là lớn lao vinh quang à. Tiểu tử này một tiếng hót lên làm kinh người, sợ rằng sẽ bị thiếu chủ nhìn với con mắt khác, mà lại trẻ tuổi như vậy, về sau tiền đồ tuyệt đối rộng lớn. Gặp Mạc Lê không nói, Lâm Hạo chỉ có thể kiềm chế chủ nội tâm hiếu kỳ. Theo cầu thang đi tới đỉnh chóp nhất một cái phòng bên ngoài, đứng bên ngoài, Lâm Hạo lập tức cảm giác được bên trong tràn ra nồng hậu dày đặc linh khí. Mạc Lê đi lên trước, nhẹ nhàng gõ vang lên đại môn, có chút thấp thân cung kính nói ra. Thiếu chủ, hắn tới. Thiếu chủ. Lâm Hạo gương mặt khẽ nhăn một cái, xem ra muốn gặp mặt đại nhân vật, mà lại thân phận của người này xa xa tại Mạc Lê phía trên. Đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Lâm Hạo suy đoán chỉ chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ nó, trước tiên gặp rồi nói sau. Ngang! Cửa chậm rãi mở ra. Đập vào mắt bên trong là một trương mọc đầy nếp nhăn mặt mo, mặc dù nhìn hòa ái dễ gần, nhưng Lâm Hạo bắp thịt cả người lại là siết chặt, bởi vì hắn trực giác nói với chính mình, lão giả trước mắt tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là không năng lực địch cao thủ. Mời! Phúc Bá mỉm cười. Tạ ơn! Lâm Hạo bước vào trong phòng. Linh khí nồng nặc ở trên người kích đống một vòng, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, thu nạp du tẩu mà qua linh khí. Thật là thoải mái. Lâm Hạo hưởng thụ hừ hừ, thể nội chân nguyên vậy mà tại linh khí gột rửa dưới tăng trưởng một số. Nếu là có thể trường kỳ đợi ở cái này gian phòng bên trong, vậy liền quá tốt rồi. Chính hưởng thụ lấy, bỗng nhiên cảm giác được một cặp ánh mắt đang theo dõi mình. Hả? Lâm Hảo nghiêng đầu, mới chú ý tới gian phòng bên trong ngồi một tên anh tuấn nam tử. Nhìn thấy gia hỏa này, đáy lòng của hắn dâng lên một tia mâu thuẫn cùng không vui. Hắn không thích đẹp trai hơn mình gia hỏa, chẳng qua nói đến đối phương thực sự quá tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, nhất cử nhất động cho người ta cực kỳ nho nhã cảm giác. Cái này thì cũng thôi đi, nam tử khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười, lại phối hợp bộ dáng kia cho tới 3 tuổi, từ 80 tuổi nữ tính đều sẽ bởi vì hắn mà khuyên đảo. Lâm Hảo đúng không? Mạc Thiếu Tu mở miệng. Thanh âm mang theo một điểm tử tính, nhưng cũng có chút âm nhu. Lâm Hảo toàn thân nổi da gà đều nhanh nhảy ra ngoài, dáng dấp đã đủ để cho nữ nhân tự ti mặc cảm. Thanh âm lại còn cùng nữ nhân, lại nhìn thấy đối phương tùy ý từ dưới lên trên dò xét mình, không khỏi toàn thân hiện lạnh. Chẳng lẽ gia hỏa này còn tốt nam phong? Nghĩ tới đây, Lâm Hảo toàn thân lập tức siết chặt theo bản năng nắm chặt đùi hậu phương cơ bắp. Ca ca ta vẫn là chỗ, nhưng không muốn bị người khác mở ra, hơn nữa còn là cái nam nhân. Lâm Hảo hận không thể lập tức xoay người rời đi. Ừ. Lâm Hảo không lưu loát lên tiếng. Mạc Thiếu Tu những mày trong mắt mang theo một số nghi hoặc, đối phương nhìn rất khẩn trương, như thế bình thường. Lấy thân phận của hắn, bất kỳ cái gì bộ tộc tộc nhân nhìn thấy hắn đều sẽ khẩn trương, chỉ là làm hắn rất không minh bạch chính là, gia hỏa này sao hai chân làm cái gì? May mắn, Mạc Thiếu Tu không biết đối phương ý nghĩ, không phải khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ. Ngồi đi. Mạc Thiếu Tu chỉ bên cạnh vị trí. Không cần. Lâm Hảo lắc đầu, trong lòng đã áp tâm sắp không được. Hận không thể lập tức rời đi nơi này, đương nhiên hắn cũng không phải là kỳ thị đối phương lấy hướng, chỉ là mình lấy hướng rất bình thường, cũng không muốn cùng như vậy một tên có cái gì thân mật quan hệ. Mạc Thiếu Tu mang trên mặt một tia kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt hảo ý của mình, đã đối phương không muốn ngồi, hắn cũng sẽ không cứng cầu. Vì thiếu chủ này, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Hảo dứt khoát hỏi, hắn nhanh không ở nổi nữa, đặc biệt là cùng vị này có đặc thù yêu thích, lại lớn lên đẹp trai đến cực hạn nam nhân đợi cùng một chỗ, đơn giản liền là một loại tra tấn. Mạc Thiếu Tu nao nao. Một bên Phúc Bá nụ cười cấp tốc thu liếm, mặt mo vo thành một nắm, thần sắc mang theo nồng đậm không vui. Trước mắt tiểu tử này giọng nói chuyện, thật đúng là tôn ti không phân, nếu là đặt ở Mạc gia bên trong có người dám đối thiếu chủ nói như vậy, đã sớm kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Phúc Bá hướng phía trước bước ra một bước. Phúc Bá. Mạc Thiếu Tu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó mỉm cười, nói. Ta gọi Mạc Thiếu Tu, lần này tìm ngươi đến. Là gặp ngươi một mặt mà thôi, không có ý tứ gì khác. Bộ này nụ cười rơi vào Lâm Hảo trong mắt, lại là làm hắn không chịu được chờ đợi một chút. Nụ cười này thực sự quá đẹp, đáng tiếc đối phương là cái nam nhân, nếu là nữ, không biết nên mê chết bao nhiêu người. Phi, phi, ca ca ta mới không nghĩ như vậy chứ. Lâm Hảo một trận áp hàn, tranh thủ thời gian thu hồi ý nghĩ, khô khốc hỏi. Cũng chỉ gặp ta một mặt. Đương nhiên. Còn có cái khác. Thực lực của ngươi không tệ. Cho nên ta quyết định đem cái này đồ vật tặng cho ngươi. Về sau ngươi có cơ hội đến Thánh Thành. Có thể tìm đến Mạc thị cửa tộc tìm ta. Mạc Thiếu Tu đang khi nói chuyện. Lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ống. Phúc Bá nhìn thấy lệnh bài. Sắc mặt hơi đổi một chút. Miệng nhuyễn động mấy lần. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nhịn được. Thánh Thành. Về sau có cơ hội ta sẽ đi, cảm ơn. Lâm Hảo chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy một cái kia lệnh bài, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lệnh bài không phải vàng không phải ngọc, không biết là làm bằng vật liệu gì làm, phía trên điêu khắc hai gốc cây khổng lồ tiên đằng, ở giữa thì là một cái chữ. Phúc Bá đưa một chút hắn. Vâng. Phúc Bá cung kính khom người, làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Hảo nhìn thấy có thể đi, đâu còn sẽ tiếp tục chờ đợi, ai biết cái này cái gọi là thiếu chủ có thể hay không thay đổi chủ ý, đặc biệt là tại quét lượng mình thời điểm, vậy mà mang theo một vòng vui mừng, hắn cũng không muốn bị một cái nam nhân cho coi trọng. Quan thượng môn về sau, Phúc Bá quay đầu, hỏi. thiếu chủ, ngài cho dù đối với hắn muốn mời chào tâm cũng không nhất định phải đưa ra kim mạc lệnh. Thánh thành bên trong mạc gia địa vị không thấp, kim mạc lệnh thế nhưng là mạc gia cấp bậc cao nhất tín vật, bình thường chỉ có dòng chính truyền nhân mới có thể tặng cho, gặp khiến như gặp người. Loại lệnh bài này tại mạc gia sở thuộc phạm vi bên trong có được nhất định hiệu lệnh quyền uy, có thể thu hoạch được kim mạc lệnh, không có chỗ nào mà không phải là đối mạc gia có cống hiến to lớn nhân vật. Người này không đơn giản. Mạc thiếu tu khoát tay áo. Ồ! Phúc bá, ngươi có thể nhìn ra thực lực của hắn sao? Kẻ này có thực lực, mặt ngoài chỉ có tam giai mà thôi. Phúc bá đáp lại một tiếng, hai mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Thiếu chủ, ý của ngài là nói hắn mặt ngoài chỉ có tam giai, nhưng lại săn giết số gần 20,000, hơn nữa còn có một cái yêu thú. Không sai, hắn mặt ngoài thực lực nhìn chỉ có tam giai, nhưng là hắn thực lực chân chính, chí ít tại bát giai trở lên, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Nếu là hắn mặt ngoài có được giống như ngươi thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Mạc thiếu tu chậm rãi nói. Ta sẽ chết trên tay hắn. Phúc bá không lưu loát nói. Vậy liền đúng rồi. Kẻ này mặt ngoài thực lực, rất có lừa gạt tính, rất có thể cùng hắn tu luyện nào đó hạng công pháp có quan hệ, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, những người còn lại càng không khả năng nhìn ra được, mà lại bên ta mới nhìn qua hắn chỗ săn giết mãnh thú. Mạc thiếu tu hít sâu một hơi, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút phát run. Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ cho là hắn? Phúc bá tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc vì đó chấn động. Ừ. Mãnh thú trên người ẩn chứa ma nguyên khí tức, tinh thuần vô cùng, đây cũng không phải là nửa bước ma tu có thể có được ma nguyên, lại thêm hắn mặt ngoài tam giai thực lực, lại có được chí ít bát giai tả hữu thực lực, ta suy đoán hắn rất có thể là một vị ma tu. Thiếu chủ quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Phúc bá tin phục, không ai so với hắn rõ ràng hơn ma tu chỗ cường đại, bất kỳ cái gì một vị ma tu đều là đáng giá lôi kéo đối tượng, đáng tiếc ma tu quá ít, cho dù là mạc gia cũng bất quá vẻn vẹn ba vị mà thôi, ba vị này ma tu địa vị gần với chủ nhà họ Mạc. Thiếu chủ, muốn hay không lão nô đi thử một lần hắn? Phúc bá vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm. Không, tuyệt đối đừng đi thử hắn. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không cao, nhưng về sau khẳng định sẽ tăng lên rất nhanh, một khi thực lực cường đại, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khúc mắc. Mà lại, vừa rồi ta nhìn hắn, mặc dù đối với ta có mang kính ý, nhưng tâm tính lại là cao ngạo hạng người, trong mắt dung không được bất luận cái gì khúc mắc. Thiếu chủ anh minh, đi ra nhà trên cây về sau, Lâm Hạo một mặt vét bỏ nắm vuốt kim mạc lệnh. Hắn đang do dự, muốn hay không đưa nó cho vứt bỏ tính toán. Lâm Hạo. Mạc Lê cười híp mắt tiến lên đón, thần sắc có chút cung kính. Tại hắn trước khi đi, nghe được một cái, ngồi, chữ, lập tức minh bạch. Lâm Hạo bị thiếu chủ nặng nhìn, mặc dù bây giờ tiểu tử này còn không có tiến về thánh thành, nhưng ngày khác địa vị khẳng định biết bơi chứng thuyền cao, hiện tại tạo mối quan hệ, về sau muốn đánh quan hệ cũng khó khăn. Trưởng lão, Lâm Hạo chuẩn bị thu hồi kim mạc lệnh, khom mình hành lễ. Đây là... Mạc Lê sắc mặt đột nhiên đại biến, run rẩy chỉ kim mạc lệnh. Trưởng lão ra thích. Tặng cho ngươi đi. Lâm Hạo tiện tay đem kim mạc lệnh cho đã đánh qua, dù sao hắn cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem cái này đồ vật cho vứt bỏ đâu. Dù sao cũng là xuất từ cái kia có đặc thù yêu thích anh Tuấn thiếu chủ trên người đồ vật. Nghĩ đến đây cái trên người hắn nổi da gà không chịu được xông ra. Tuyệt đối không thể. Mạc Lê dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian nhảy tới. Một thanh tiếp nhận kim mạc lệnh, mới thật to thở dài một hơi. Nếu để cho nó rơi trên mặt đất, chỉ sợ ngày mai đầu của hắn liền phải dọn nhà. Kim mạc lệnh. Thân là mạc gia khách khanh, Mạc Lê tự nhiên rõ ràng cái này mai lệnh bài đại biểu ý nghĩa, trừ bỏ số ít mấy cái lớn khách khanh bên ngoài, mạc gia cực ít đối với người ngoài cấp cho kim mạc lệnh. Lâm Hạo, vật này chính là vật quý trọng, ngươi vậy mà đưa nó cho mất đi. tranh thủ thời gian cất kỹ, đối ngươi về sau thế nhưng là có tác dụng lớn. Mạc Lê nhanh lên đem kim mạc lệnh đưa tới. Có tác dụng lớn. Cái gì dùng? Thiếu chủ không có muốn nói với ngươi. Mạc Lê chần chờ một chút, nói. Đã thiếu chủ không nói, vậy ngươi trước hết giữ đi, tuyệt đối đừng mất đi. A, Lâm Hảo cũng ý thức được cái này mai lệnh bài quý giá, do dự một lát, bất đắc dĩ đưa nó thu vào. Gặp tiểu tử này một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Mạc Lê gương mặt liên tục run rẩy, hận đến nghiến răng. Cái này kim mạc lệnh, hắn hy vọng xa vời cả một đời đều không cơ hội thu hoạch được. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, chẳng qua đang nghĩ đến gia hỏa này không biết kim mạc lệnh quý giá, cũng liền bình thường trở lại. Lễ đi săn ban thưởng đi ra, Liệp Hoàng tiểu đội vừa rồi tới nói, cái này ban thưởng từ ngươi đến nhận lấy. Mạc Lê nói ra, còn có ban thưởng. Lâm Hảo hai mắt sáng lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thiên đạo công pháp. Hối đoái ban thưởng phương vị tại đi săn bộ tầng thứ 3 trong một gian phòng. Bởi vì bên trong trưng bày vật phẩm quý giá, phái 6 tên ngũ giai thực lực tộc nhân tiến hành trấn giữ. Trưởng lão. Hai tên tộc nhân khom mình hành lễ. Mời. Mạc Lê không để ý đến hai tên tộc nhân, mà là mỉm cười đối Lâm Hảo làm một cái thủ hiệu mời. Một cử động kia rơi vào hai tên tộc nhân trong mắt, lại là làm bọn hắn rất là chấn kinh. Phải biết liền xem như tộc trưởng tới, Mạc Lê cũng là lãnh đạm, hôm nay vậy mà lần đầu tiên đối một vị hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên cung kính như thế. Hai tên tộc nhân không khỏi suy đoán thiếu niên này là thân phận gì. Cửa phòng mở ra. Mạc Lê dẫn đầu tiến vào. Bước vào gian phòng về sau, Lâm Hảo lập tức bị bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật cho sáng rõ con mắt hoa mắt. Đặc biệt là nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ những cái kia xếp thành một đống linh dược. Nước bọt đều nhanh chảy ra, huyền khí, cao giai mãnh thú giáp ra, lại còn có một ít chứa đựng công pháp ngọc giản. Không phải nói huyền một tộc đối công pháp thấy rất căng sao? Làm sao lại đem những này hy hữu công pháp ném đến đi săn bộ đến? Lâm Hảo có chút không hiểu. Kỳ thật hắn cũng không biết, huyền mục tộc không có quyền lợi đi quản đi săn bộ, về phần đồ vật bên trong đều là đi săn bộ mình. Lâm Hảo huynh đệ, ngươi là năm nay lễ đi săn thứ nhất, mà lại đi săn số càng là phá vỡ bao năm qua cao nhất. Căn cứ năm nay ban thưởng, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong này bất luận cái gì ba kiện. Mạc Lê vừa cười vừa nói. Tùy ý tuyển ba kiện. Lâm Hảo lập tức khẽ giật mình. Lễ đi săn ban thưởng luôn luôn là từ Mạc Lê đến ban phát. Xưa nay sẽ không để cho người khác lựa chọn. Mà lại từ trước đến nay đều chỉ có một kiện. Bây giờ lại có ba kiện. Hơn nữa còn là tùy ý tuyển. Hắn lại không phải người ngu. Nghĩ như thế nào không đến trong này mấu chốt. Mạc Lê là dự định mượn từ lần này đi săn ban thưởng, đưa một cái nhân tình cho Lâm Hảo, lấy hắn thân là đi săn bộ trưởng già thân phận, ban thưởng như thế nào cấp cho tự nhiên do hắn định đoạt. Vậy liền đa tạ trưởng lão, ai? Đây là tiểu huynh để ngươi nên được, sao có thể cảm ơn ta đâu? Mạc Lê vội vàng nói, đúng, đúng. Lâm Hảo nhích miệng cười một tiếng. Ngầm hiểu lẫn nhau a, đã Mạc Lê đưa nhân tình, hắn không thu cũng không tránh khỏi rất xin lỗi phần tình nghĩa này. Cái lệnh bài kia quả nhiên là bảo bối. Lâm Hảo quyết định phải thật tốt thu, nói không chừng lần tiếp theo còn có cơ hội dùng tới đâu. Mặc dù là cái kia có đặc thù yêu thích ra hỏa cho, chỉ cần không thấy hắn là được rồi. Ba kiện. Lâm Hảo trong phòng bắt đầu đi vòng vo, càng xem càng không biết tuyển cái gì tốt. Linh dược. Được rồi, tài cao nhất nhị phẩm linh dược, lấy thiên ma phân thân không ngừng tăng trưởng thực lực, rất nhanh liền có thể đi vào cấm khu chỗ sâu tìm, nhị phẩm linh dược không khó lắm thu hoạch được. Huyền khí. Lâm Hảo trên tay chuôi này huyền khí rất tiện tay, mà lại những này huyền khí cảm giác còn không có trên tay mình dùng tốt. Cao dài mãnh thú sắp ra. Thứ này cũng không tệ, chẳng qua đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Lâm Hạo vẫn là quả quyết từ bỏ. Mình săn giết yêu thú ra so với những này mãnh thú giáp ra còn bền hơn thực. Đến lúc đó để cho người ta hỗ trợ chế tác một chút, vô luận là lực phòng hộ vẫn là giá trị đều tại phía xa những vật này phía trên. Tìm tòi một lát, Lâm Hạo đem tâm tư đặt ở công pháp bên trên, mặc dù có thiên cương thần quyết, nhưng là đang thi triển thiên ma tịnh thể thuật thời điểm, nó lại chỉ có thể ở thể nội vận chuyển, không cách nào dùng ma nguyên thi triển đi ra, chân nguyên ngược lại là có thể, giới hạn trong bản thể tam giai thực lực, khó mà phát huy ra uy lực cường đại. Phương Thiên Đại Thủ Ấm, Vô Cực Trảo, Ma Thiên Tông. Lâm Hạo ánh mắt đảo qua, không hề dừng lại một chút nào, bởi vì hắn không có cái loại cảm giác này. Lựa chọn công pháp là muốn giảng cứu cảm giác. Nhân tuyển công pháp, đồng dạng công pháp cũng đang tuyển người, không thích hợp lời nói tùy tiện tu luyện, chẳng những hao thời hao lực, mà lại thi triển đi ra hiệu quả thấp. Tu La Huyết Đao. Lâm Hạo con mắt ổn định ở cuối cùng một bộ công pháp bên trên, cũng không rời đi nữa, phảng phất có loại lực hút vô hình thúc đẩy hắn sinh ra mãnh liệt thu hoạch ý nghĩ. Cảm giác đúng, liền nó đi. Lâm Hạo lấy ra bộ công pháp này, không có nhìn kỹ, tiếp tục quét mắt xung quanh tuyển nửa ngày sau, phát hiện một cái cổ pháp đỉnh ba chân vứt bỏ trong góc, lúc này lòng bàn tay phải thiên ma ấm ký nổi lên một dòng nước nóng, lại tới, lúc trước nhìn thấy huyền khí thời điểm, loại cảm giác này liền xuất hiện qua. Chẳng lẽ là đồ tốt? Tò mò, Lâm Hạo cầm lên, trong tay lật tới lật lui. Nhìn hồi lâu, sửng sốt không nhìn ra cái này đỉnh ba chân có làm được cái gì. Vẫn là trước nhận lấy đi. Dù sao cũng không chọn được đồ tốt. Lâm Hạo suy tư một chút, đem đỉnh ba chân thu vào. Còn lại cuối cùng một kiện. Lâm Hạo lật nhìn một lần, không có phát hiện có cái gì tốt đồ vật. Nếu không dứt khoát cầm một gốc nhị phẩm linh dược được rồi, đang nghĩ ngợi, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới tít ngoài rìa nơi hẻo lánh bên trên nằm một khỏa đen kịt lớn chừng ngón cái hạt châu, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, thần sắc lộ ra cuồng hỉ. Ha ha, không nghĩ tới nơi này lại còn có thứ đồ tốt này. Lâm Hạo lập tức tiến lên, đem hạt châu thu vào. Nếu như không phải bận tâm đứng tại cửa chờ đợi Mạc Lê, nói không chừng sẽ ngang nhức đầu cười. Ma khôi hạch. Thứ này đối người bình thường tới nói, thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối ma ảnh tới nói, lại là có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Ma ảnh sống ngàn năm sau đó, sẽ tiến hành lần thứ hai thuế biến, một khi lột xác thành công, sẽ hóa thành ma khôi. Mỗi một lần thuế biến, ma ảnh tự thân đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, có viên này ma khôi hạch, ma ảnh lột xác thành vì ma khôi. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tiểu huynh đệ chọn tốt rồi. Mạc Lê hỏi. Ừ. Liền cách này ba loại. Đây là. Mạc Lê ánh mắt chú ý tới một cái kia cất giữ, Tu La Huyết Đao, Ngọc Giản, sắc mặt hơi đổi một chút. Trưởng lão, cái này, Tu La Huyết Đao, có phải hay không có vấn đề gì? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Tu luyện không việc nhỏ à, nếu như công pháp có vấn đề tùy tiện tu luyện, rất dễ dàng đem mạng của mình cho tu không có. Không ít linh sĩ, liền là khi lấy được công pháp về sau, không có cẩn thận đi kiểm tra, hoặc là tu luyện sau đó, thực lực rút lui, hoặc là cũng là bởi vì tu luyện không trọn vẹn công pháp. Từ đó làm cho mình chết trong tu luyện. Công pháp ngược lại là không có vấn đề, tu luyện là có thể tu luyện, chỉ là bộ công pháp kia tu luyện độ khó cực cao, hiếm người có thể tu luyện thành công. Mạc Lê thở dài tiếp tục nói ra. Căn cứ cổ tịch ghi chép, bộ công pháp này chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, một cái tên là Tu La Thiên Đạo Tuyệt Đỉnh Phong Thủ Sở Sang. Cái gì là Thiên Đạo Tuyệt Đỉnh Phong Thủ? Lâm Hạo một mặt không hiểu. Đây là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cảnh giới cách gọi, chúng ta bây giờ xưng là linh thánh cảnh giới. Mạc Lê giải thích nói. Cảnh giới của chúng ta chia làm linh sĩ cửu giai, linh sư sáu tầng, linh vương tam giới, mà đột phá linh vương sau đó thì là linh thánh cảnh giới, cũng chính là vạn cổ tuế nguyệt bên trong thiên đạo tuyệt đỉnh phong thủ. dừng một chút ngữ khí, Mạc Lê tiếp lấy nói ra. Cứ nghe, cái này tầng thứ cao thủ có thể thăm dò thiên đạo, lĩnh hội thiên đạo, khắc ấm thiên đạo vết tích, dùng cái này đỉnh tạo tự thân tuyệt học, chỗ tạo nên công pháp được xưng là thiên đạo công pháp. Thiếu chủ, Phúc Bá đi vào trong phòng. Lâm Hảo tuyển cách nào mấy thứ đồ? Mạc thiếu tu nhàn nhạt nói xong uống một hớp trên tay trà. Hồi bẩm thiếu chủ, Lâm Hảo hết thảy tuyển ba món đồ, để nhất dạng là tu la huyết đao. Phúc Bá nói đến đây, dừng lại một chút chủ đề. Hắn tuyển tu la huyết đao. Mạc thiếu tu giếng cổ không gợn sóng thần sắc bên trên, nổi lên một tia kinh ngạc, trong tay bưng lấy chén trà thuận thế đặt ở một bên. Không sai. Phúc Bá nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nói ra. Lão Ngô cũng cảm thấy giật mình, hắn vậy mà lại tuyển cái này một bộ công pháp, tu la huyết đao, thế nhưng là nguồn gốc từ tại vạn cổ tuế nguyệt, từ sát ma tu la sở sang thiên đạo công pháp. Công pháp này cực kỳ kỳ lạ cùng dường dị, không phải nhập ma người, không cách nào tu thành. Cứ nghe, nếu là tu thành đem tụ tập trăm vạn huyết sát chi lực, ngưng tụ vô thượng tu la huyết đao trảm thần diệt tiên. Ừ. Mạc thiếu tu nhẹ gật đầu, nói ra. Tu la huyết đao, từ ngàn năm trước liền bắt đầu tại chúng ta Mạc gia truyền thừa, lịch đại không dưới hơn 10 vạn tên tộc nhân tu luyện qua, chân chính tu thành người chỉ có 5 người, trừ bỏ đời thứ nhất tiên tổ có thể đem ngưng tụ trên trăm huyết sát chi lực bên ngoài, những người còn lại chỉ có mấy chục huyết sát chi lực. Liền ngay cả ta cũng liền ngưng luyện 80 huyết sát mà thôi. Thiếu chủ chớ có tự coi nhẹ mình, ngài chẳng qua mới tu luyện 10 năm, liền ngưng luyện 80 huyết sát, như lại nhiều tu luyện mấy năm bước vào trăm sát chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phúc Bá vội vàng nói. Bước vào trăm sát, nào có đơn giản như vậy, hiện nay ta mỗi ngưng luyện một đạo huyết sát, nhất định phải hao phí một năm lâu. Mà lại càng là ngưng tụ tốc độ càng chậm, dựa theo như vậy xuống dưới, chí ít 50 năm về sau, ta mới có thể ngưng tụ ra trăm sát. Mạc thiếu tu lắc đầu. Phúc Bá không nói gì nữa. Chính là bởi vì tu la huyết đao, là có tiếng khó luyện, như là gân gà, cho nên Mạc gia mới đưa công pháp này mở đất thành mấy chục phần, cấp cho đến địa bàn quản lý trong bộ tộc. Kỳ thật công pháp loại vật này, liền cùng những vật khác càng là phù hợp đại chúng hóa, uy lực càng lớn, giá trị mới càng cao, càng là thiên môn đồ vật, dù là uy lực lại cao hơn, không người có thể tu luyện, còn không phải như vậy không có một chút tác dụng nào. Thiếu chủ, muốn hay không lão nô đi thuyết phục Lâm Hảo từ bỏ, tu la huyết đao? Phúc Bá nói ra. Dù sao, Lâm Hảo là thiếu chủ xem trọng người tuổi trẻ vật. Nếu là hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện, tu la huyết đao cuối cùng lại không cách nào tu thành, cái này không thể nghi ngờ tương đương lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không cần. Mạc thiếu tu khoát tay áo, đã đây là lựa chọn của hắn, chúng ta cũng không cần quá can thiệp. Ta nhìn Lâm Hảo người này cũng không phải ngu rất hạng người, nếu là không cách nào tu thành, hắn hẳn là sẽ không miễn cưỡng tu luyện, hắn còn tuyển mấy thứ. Còn có hai loại, giống nhau là tàn phá đỉnh ba chân lô, một kiểu khác thì là ma khôi hạch. Ma khôi hạch. Hắn muốn thứ này tới làm cái gì? Mạc thiếu tu nhíu nhíu mày. Lão Ngô cũng cảm thấy kỳ quái, cái này ma khôi hạch sớm đã có phá tổn hại, bản thân ẩn chứa có thể cung cấp ma tu thu nạp ma khí sớm đã tiêu tán nhiều năm, còn lại bên ngoài hạch tuy là ma khí ngưng tụ mà thành. Nhưng những này ma khí đã kết thành tinh hình, cho dù là ma tu cũng chưa chắc có thể luyện hóa hấp thu. Thôi, xem bản thân hắn tạo hóa đi. Thời gian cũng không sớm, phụ thân mấy ngày nay tại truyền tin thúc giục ta trở về, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức trở về Thánh Thành. Rời đi đi săn bộ về sau, Lâm Hảo dọc theo đường hướng phía chỗ mình ở đi đến, trên đường đi hắn một mực đang suy tư Mạc Lê cuối cùng nói cái kia mấy câu. Không thể không nói, Mạc Lê lời nói cho hắn chấn động rất lớn. Linh thánh cảnh giới cao thủ thiên đạo công pháp, cùng cảnh giới kỹ càng giảng giải, phảng phất đẩy ra tầng một mê vụ, chẳng những làm hắn tầm mắt mở rộng, mà lại càng làm cho hắn hiểu được trong thế giới này đứng đỉnh phong nhất cường giả đến cùng là thế nào. Leo lên cây sau phòng, Lâm Hạo đẩy cửa phòng ra, đi vào, nhìn thấy vẫn như cũ ở vào trong hôn mê Một Ngưng Tuyết, lập tức thở dài một hơi. Hôn mê mấy ngày, Một Ngưng Tuyết khí tức có vẻ hơi suy yếu. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo lấy ra yêu thú tinh hạch, căn cứ Vu Y nói, hai tay hợp lực bóp, tinh hạch răng rắc vỡ vụn, trong suốt sáng long lanh tinh hạch chất lỏng từ đó chảy xuôi mà ra. Như là lòng trắng trứng, tản ra mùi thơm nồng nặc. Thế nhưng là, đến tột cùng làm như thế nào uy? Lâm Hạo phát sầu, âm thầm cở trách mình làm sao phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, hẳn là trước hết để cho Một Ngưng Tuyết hé miệng, sau đó mới bóp nát tinh hạch mới đúng, nhưng là bây giờ hắn cũng đã bóp nát tinh hạch, hai tay nhất định phải che tinh hạch, một khi tách ra tay, tinh hạch chất lỏng khẳng định sẽ nhỏ giọt xuống. Trong lòng bàn tay chất lỏng truyền đến một trận thanh lương cảm giác, đã tại bắt đầu bay hơi, nếu như không nhanh chóng cho ăn đi xuống, một khi bay hơi xong, muốn khóc cũng không kịp. Lâm Hạo nhìn lấy cái kia một đôi đỏ tươi kiều nộn cặp môi thơm, trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả.